Chương 451. Vừa rồi ông Mạc ngồi ở trên kia. Phần 4. Thì ra Mr. Vin không chỉ mua mấy căn nhà mà mua rất nhiều nhà ở gần công ty cô. Hễ căn nhà nào có khả năng cô sẽ tới ở là anh ta mua. Quy Noãn cũng không phải là người có lòng dạ sắt đá gì. Cho dù cô không chấp nhận tình cảm của Mr. Vin, nhưng trong lòng thật sự có một chút cảm động và áy náy trước tấm lòng của anh ta. Dù sao 3 năm nay, bất cứ lúc nào Mr. Vin cũng tìm cơ hội công tác ở Anh và thường xuyên đi London giúp cô. Mấy năm nay, cô có thể tiến hành mọi việc một cách thuận lợi, đều là vì có nhiều quý nhân giúp đỡ. Mặc dù thời gian Mr. Vin ở London cũng không lâu lắm, nhưng anh ta đã giúp cô rất nhiều việc. Hôm nay tôi mời anh ly cà phê. Quy Noãn trầm ngâm một lát, rồi cất tiếng. Mỗi lần tôi muốn cảm ơn anh, tôi đều nói muốn thiết đãi anh, nhưng lần nào anh cũng đều dành trả tiền. Giữa hai chúng ta, số tiền đó cũng không đáng kể. Nhưng về mặt khác, tôi thật sự mắc nợ anh rất nhiều. Dù sao anh cũng phải để tôi tìm một cách đơn giản nhất để trả lại. Mr. Vin lặng im trong giây lát rồi khẽ cười. Nếu như cô có thể không tiếp tục nói chuyện khách sáo như vậy với tôi nữa, thì cũng xem như đã trả hết nợ cho tôi rồi. Việc nào ra việc nấy chứ, không thể tính như vậy được. Tối nay anh mời tôi ăn cơm, buổi chiều tôi mời anh uống cà phê, như thế là có qua có lại. Có qua có lại? Mr. Vin bỗng dừng xe lại, quay đầu sang nhìn Quý Noãn ngồi bên cạnh. Cô quý thân mến, tôi hy vọng cách thức có qua có lại này có chiều sâu hơn một chút. Quý Noãn nhếch môi, vẻ mặt tươi cười, nhưng cuối cùng cũng không trả lời. Mr. Vin tiếp tục lái xe. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe ở khu lân cận phố buôn bán, anh ta nói. Lần trước tặng vòng đeo tay cho cô không nhận, hại tôi để ở nhà. Bị mẹ tôi đột nhiên về nước nhìn thấy. Bà liên tục gặng hỏi, có phải tôi thích cô gái nhà nào rồi, muốn tôi giới thiệu với bà. Nếu tôi không cho bà gặp cô gái mà tôi sắp kết hôn, bà sẽ không chịu đi. Cô nói có phải tôi đã thật sự lớn tuổi rồi không? Nếu không kết hôn, ba mẹ tôi đều sẽ buồn đến mức bạc tóc. Từ lời nói của Mr. Vin, dường như Quý Noãn mơ hồ nghe ra điều gì đó, cô liếc nhìn anh ta. Tối nay anh cố ý mời tôi đi ăn, không phải là muốn tôi gặp mẹ anh đó chứ? Mr. Vin có phần buồn bã, anh say mi tâm. Quả thật là tôi có ý định này, nhưng không dám thực hiện. Chưa được cô đồng ý, làm sao tôi dám dùng cách này ép cô? Vậy mẹ anh còn ở Hải Thành không? Còn, bà cũng biết tối nay tôi mời cô đi ăn. Cứ nói muốn đến gặp cô, nhưng tôi ngăn cản. Tuy tôi không nói rõ quan hệ giữa tôi và cô, nhưng bà vẫn khăng khăng cho rằng tôi có bạn gái mà không cho người trong nhà biết. Lớn tuổi rồi, bà bắt đầu bận tâm lo nghĩ cho con cái. Bây giờ lại càng đặc biệt quan tâm chuyện kết hôn của con cái. Tôi thật sự không lay chuyển được bà. Mr. Vin vừa nói vừa ra hiệu Quý Noãn có thể xuống xe. Sau khi xuống xe, Quý Noãn đưa mắt nhìn quán cà phê cách đó không xa, lại mỉm cười nhìn Mr. Vin vừa xuống xe, rồi chỉ về phía quán cà phê kia. Y nói đó là quán cà phê mà cô nhắc tới lúc nãy. Quý Noãn xoay người đi thẳng tới, không chú ý đến chiếc Bugatti màu đen đỗ ở bãi đỗ xe và chiếc Golf màu đen mà chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay ở phía sau. Sau khi vào quán cà phê, hai người ngồi xuống một chỗ trống gần quầy rượu ở lầu 1. Quý Noãn gọi một ly cà phê kiểu Mỹ. Mr. V nói muốn uống giống như cô. Chẳng qua là một cuộc dạo chơi buổi chiều, Quý Noãn nhắc tới một số chuyện thú vị xảy ra ở London mà Mr. Vin cũng tham dự. Hai người càng trò chuyện càng vui vẻ. Bỗng nhiên từ gần đó, có một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc hợp thời trang đi tới. Mr. Vin đang cười nói liền khựng lại trong thoáng chốc, nhìn người phụ nữ kia một chút, rồi lại nhìn Quý Noãn, đang có vẻ ngờ vực. Người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp, đưa mắt ra hiệu với Mr. Vin, rồi lại nhìn Quý Noãn một chút, sau đó hỏi với vẻ không chắc chắn. Chính là cô gái này, phải không con? Quý Noãn liếc nhìn người phụ nữ kia, thấy ánh mắt vừa tha thiết vừa phấn khởi của bà ta, thì đại khái đã hiểu ra. Cô lễ phép gật đầu với người phụ nữ kia. Cháu chào gì? Trong nháy mắt, Mr. Vin liền trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày trước mặt cô. Dường như hơi bất đắc dĩ, anh ta ho một tiếng, đặt ly cà phê xuống, vẻ mặt hơi trách cứ nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp kia. Mẹ, làm thế nào mẹ tới đây được? Quỳ Noãn, quả nhiên cô đoán không sai, thật sự là bà ấy lặng lẽ tới đây. Người phụ nữ kia mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Mr. Vin, rồi cười tủm tỉm nhìn Quỳ Noãn. Cô gái, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Quỳ Noãn trả lời. Dạ, 24 ạ. 24 tuổi? Ái chà, nhỏ hơn con gì 10 tuổi. Con trai gì đã quen quanh năm tự lập sống ở bên ngoài. Hơn 30 tuổi rồi, mà tới bây giờ cũng chưa nói sẽ lấy vợ hoặc đưa bạn gái về nhà. Dì và ba nó luôn ở nước ngoài, cũng không có thời gian chăm sóc nó. Khó khăn lắm dì mới phát hiện nó có dấu hiệu yêu đương. Vậy mà nó vẫn cố giấu giếm dì. May mà hôm nay lúc nó ra cửa, dì phát hiện dáng vẻ của nó không giống như đi làm, nên mới len lén đón xe chạy theo. Dì thấy nó đi đón cháu, sau đó hai người lại tới đây uống cà phê. Rốt cuộc thì dì có thể gặp con dâu tương lai của mình rồi. Khụ khụ. Nghe thấy tiếng con dâu tương lai, Quỳ Noãn giật mình, nuốt nước bọt. Trong nước bọt có lẫn vị cà phê. Vị đắng đột ngột khiến cho cô ho mấy tiếng liên tiếp. Ho đến mức mặt hơi đỏ lên. Người phụ nữ xinh đẹp kia thấy cô đỏ mặt, càng bất chấp Mr. Vin bên cạnh. Đưa tay kéo tay Quỳ Noãn, cười tủm tỉm hỏi. Cô gái, cháu họ gì vậy? Thưa dì, có lẽ dì hiểu lầm rồi. Quan hệ giữa cháu và Mr. Vin không như dì nghĩ đâu. Ôi sao, không cần giải thích với dì. Dì biết những người trẻ tuổi các cháu muốn tự lập, yêu đương thì muốn giấu giếm trong nhà. Khi kết hôn cũng chơi trò kết hôn bí mật gì đó. Thật ra là đều sợ trong nhà dục sinh con chứ gì. Nếu cháu không muốn sinh, dì cũng không hối thúc. Nhưng nếu nó đã có bạn gái rồi mà vẫn không chịu dẫn về nhà gặp hai vợ chồng dì, thì quá đáng rồi. Người phụ nữ xinh đẹp kia vừa nói vừa kéo tay Quỳ Noãn, giọng rất tha thiết. Tuy thằng bé nhà dì đã ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng vẫn chưa từng qua lại với những cô gái không ra gì. Dì có thể vỗ ngực cam đoan tư cách của nó. Nếu hai đứa có tình cảm với nhau thì kết hôn sớm một chút đi. Dì và ba nó ở nước ngoài cũng có thể yên tâm, không phải lúc nào cũng bận tâm đến việc hôn nhân của nó. Nhưng cho tới bây giờ, thằng bé này không hề để lộ chút tin đồn nào. May là hôm đó dì nhìn thấy vòng tay đặt trên sofa trong nhà. Nếu biết trước vì cái vòng tay kia mà xảy ra tình thế hôm nay, thì lúc đó cho dù có làm chuyện trái lòng, Quỳ Noãn cũng đã nhận nó cho rồi. Tuy nhiên qua chuyện này, có thể nhận thấy, hẳn là có rất ít phụ nữ xuất hiện trong nhà của Mr. Vin. Nếu không thì mẹ anh ta sẽ không chỉ vì một cái vòng tay mà liên tưởng ra nhiều chuyện như vậy. Điều này cũng có nghĩa rằng thường ngày anh ta cũng rất chừng mực trong quan hệ nam nữ. Hạ Điểm luôn nói bên cạnh cô nên có một người như thế. Mặc dù tại cô thờ ơ đối với chuyện tình cảm, nhưng Mr. Vin thật sự rất tốt. Thấy vẻ mặt như xấu hổ lại như muốn cười của Quý Noãn, Mr. Vin nói: Cô Quý là tổng giám đốc tài chính của tập đoàn MN. Cô ấy mới từ nước Anh trở về. Tuy bọn con thường xuyên qua lại, nhưng không giống như mẹ nghĩ đâu ạ. Sao lại không phải như mẹ nghĩ? Nếu là người khác, mẹ còn không dám xác định như vậy đâu. Thấy vẻ mặt Quỳ Noãn hơi ngượng ngùng, người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp kia liền rút tay lại, nhìn về phía Mr. Vin nói. Nhưng vòng đeo tay của con lại khác mấy chữ cái Jinwan. Vừa rồi con gọi cô ấy là cô Quý, chẳng phải là muốn tặng cho cô ấy sao? Mr. Vin dở khóc dở cười. Mẹ hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Con sợ nói chuyện bạn gái ra thì ba con sẽ suốt ngày hỏi con chứ gì. Con yên tâm đi, từ ngày mai trở đi mẹ tuyệt đối không hỏi tới. Thế nhưng nếu đã gặp nhau rồi, dù sao cũng phải để mẹ hỏi thăm cô Quý đây một chút chứ. Người phụ nữ kia mỉm cười nhìn Quý Noãn. Chào Quý, dì nói đúng không? Quý Noãn hơi mím môi. Dì ơi, dì thật sự hiểu lầm rồi. Người phụ nữ kia chậc lưỡi. Hai đứa đã ngầm thỏa thuận trả lời như thế chứ gì? Cho tới bây giờ, con trai gì thường không mất thời gian và công sức cho phụ nữ. Vòng tay kia khắc tên cháu, cho thấy nó thật sự rất quan tâm cháu. Hơn nữa hai người đều là người thành đạt, có thể giúp đỡ lẫn nhau, đây là chuyện tốt. Con trai gì hơn cháu 10 tuổi cũng sẽ càng yêu thương chiều chuộng cháu. Trai đẹp gái xinh, hai đứa rất xứng đôi. Nói rồi người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp cởi chiếc vòng tay xanh biếc khỏi cổ tay, rồi nắm tay Quy Noãn định đeo vào tay cô. Lần đầu tiên dì gặp cháu, vì vội vàng nên không chuẩn bị quà gặp mặt. Vòng phỉ thúy này là dì mới mua được từ một người bạn chơi đồ cổ cách đây không lâu. Dì thấy trên tay cháu không đeo trang sức gì. Vòng này tạm xem là lễ vật ngày gặp mặt nhé. Lần sau khi cháu tới nhà, dì sẽ chuẩn bị quà tặng chu đáo cho cháu. Dì à, như thế không được. Cháu và Mr. Vin chỉ có quan hệ hợp tác làm ăn, cùng lắm thì chỉ là quan hệ bạn bè. Quy Noãn vội rút tay lại, nhưng không ngờ mẹ của Mr. Vin không những biết cách ăn mặc, trang điểm rất trẻ trung mà còn rất khỏe. Bà lập tức đeo chiếc vòng vào cổ tay cô. Mr. Vin có thể ngăn cản, nhưng anh ta vẫn ngồi yên. Thấy sự việc đã đi tới mức độ này, dường như anh ta biết thời biết thế, không nhiều lời nữa, chỉ nhìn Quy Noãn. Nếu mẹ tôi đã tặng quà cho cô hãy nhận lấy đi. Đây là một chiếc vòng bình thường, cũng không phải là vòng tay gia truyền gì đó. Cô đeo vào trông rất đẹp. Mr. Vin nhìn chiếc vòng tay xanh biếc trên cổ tay thon nhỏ trắng nõn của Quý Noãn, khẽ cười nói. Đúng vậy, dì chưa thấy cô gái trẻ nào đeo loại vòng tay phỉ thúy này hợp như cháu. Cháu quý, da của cháu trắng thật đó, đeo vào thật sự rất đẹp. Mẹ Mr. Vin nói, khuôn mặt tràn ngập vẻ khen ngợi, giống như chiếc vòng tay này đã cột được nàng dâu tương lai lại cho bà vậy. Cổ tay Quý Noãn rất nhỏ, đeo vào cởi ra rất dễ dàng. Cô cởi chiếc vòng ra, đặt trên bàn. Dì à? Ánh mắt Quý Noãn ấm áp, điềm tĩnh, giọng nói của cô cũng không hề có ý chấp nhận, đã chót thì phải chết. Thật sự là quan hệ giữa cháu và Mr. Vin rất bình thường. Nếu như dì một mực muốn như vậy, e là cháu cũng không thể tiếp tục ngồi đây uống cà phê. Dù sao thì chúng cháu là bạn làm ăn, về sau sẽ thường xuyên gặp gỡ trên thương trường. Để cho quan hệ trở nên lộn xộn thế này, thật sự là rất bất tiện. Thấy dáng vẻ của Quý Noãn không hề có ý đùa cợt, người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn chiếc vòng tay mà cô đặt lên bàn, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc và nhẫn nại giải thích của cô, rồi quay sang nhìn Mr. Vin. Chuyện này... Mr. Vin lại đưa tay, day mi tâm. Không biết là bởi vì Quý Noãn cự tuyệt quá thẳng thắn khiến anh ta đau đầu, hay đau đầu vì mẹ của mình, chỉ nói. Mẹ nghe con nói một lời thật lòng nhé. Đúng là con định tặng chiếc vòng tay kia cho cô ấy. Nhưng muốn cô ấy trở thành bạn gái của con, thì con cũng phải theo đuổi tới tay mới được. Con vẫn đang theo đuổi cô ấy, nhưng đáng tiếc là chưa thành công. Cô Quý chỉ là đối tác làm ăn, chứ không phải là bạn gái của con. Lúc này, người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp mới giật mình. Vẫn còn chưa thành công sao? Mr. Vin ngửa hai tay ra với vẻ mặt bất đắc dĩ. Sức quyến rũ của con trai mẹ không có tác dụng với cô ấy. Vốn chỉ là một buổi hẹn uống cà phê với Mr. Vin, rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh thế này. Quy Noãn cũng thật cảm thấy lúng túng. Gì? Mr. Vin, hai người nói chuyện nhé. Cháu xin phép vào phòng vệ sinh một lát. Quý Noãn lễ độ nói, rồi cầm lấy túi trên bàn, đứng dậy, đi về bên hông quán cà phê. Quý Noãn nghĩ, khi mình từ phòng vệ sinh ra, thì Mr. Vin và mẹ anh ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Lúc đó cô chỉ cần nói vài câu qua loa là xong, hẳn là sẽ không quá khó xử. Khi Quý Noãn định đi, thì bỗng nhiên cô thấy một bóng người từ lầu 2 đi xuống. Theo sau còn có hai nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính. Sao lại trùng hợp gặp Mặc Cảnh Thơm ở đây thế này? Đứng bên vách kính, Quy Noãn không đi ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng của Mặc Cảnh Thơm và hai người kia, thấy họ rời khỏi quán cà phê. Đến lúc họ đi tới bãi đỗ xe, cô mới nhìn thấy Thẩm Mục đã chờ sẵn ở đó. Cũng trong khoảnh khắc đó, cô mới thoáng nhìn thấy, ở một chỗ bóng râm hơi khó thấy trong bãi đỗ xe, có một chiếc gót màu đen

cô mới nhớ đến chuyện này. Không thấy Quý Noãn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động, Mr. Vin vừa lái xe vừa cười buồn. Mấu chốt là cho tới bây giờ, cô đều không nhận những món quà đắt tiền mà tôi tặng. Tôi đã nghĩ phải chăng trái tim cô ở một nơi nào đó rất xa. Tôi đã tìm mọi biện pháp để tấn công cô, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không hiệu quả. Rất chán nản phải không? Quy Noãn vừa lướt xem hình ảnh trong album ảnh trên điện thoại vừa cười, hỏi. Đúng vậy, rất chán nản. Lúc này, Mr. Vin đã dừng xe dưới lầu khu nhà ở của cô, đưa mắt nhìn sang Quý Noãn, thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô sáng lên bởi ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Anh ta tùy ý đặt tay lên vô lăng, hỏi như trêu chọc. Vậy thì cô có muốn ban cho tôi một phần thưởng an ủi không? Suy nghĩ của Quý Noãn vẫn đang tập trung vào tấm ảnh trên điện thoại di động. Trong lúc nhất thời, cô không có phản ứng. Chỉ vô thức cảm nhận là hình như mình đã về đến nhà rồi. Quy Noãn rời mắt khỏi điện thoại di động, nhìn sang Mr. Vin. Phần thưởng an ủi là phần thưởng gì? Nói xong cô nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài một chút. Nhưng mà tôi thật sự cần phải cảm ơn anh, ngày hôm nay đã thịnh tình khoản đãi. Anh đối xử chu đáo, xe đón xe đưa như thế khiến tôi thật sự cảm thấy ngại ngùng. Quy Noãn còn chưa nói xong, bỗng nhiên có cảm giác má mình chợt ấm lên. Cô khựng người, ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu lên gương mặt cô càng thêm rõ ràng. Cô lập tức xoay đầu lại, thì thấy Mr. Vin đã lui trở lại. Ngồi ở vị trí lái xe, tay đặt trên vô lăng, nét cười thản nhiên, ra vẻ ga lăng nói. Kiểu hôn má này là rất bình thường ở các nước phương Tây. Khi cô ở London, cũng không phải là chưa từng gặp phải. Tôi không yêu cầu gì nhiều. Hơn nữa, tôi cũng không yêu cầu cô đáp lễ lại tôi theo cùng cách đó. Tôi nghĩ phần thưởng an ủi này cũng không phải quá đáng. Đáy mắt Quý Noãn thoáng lóe lên một tia sắc lạnh khó nhận biết. Trong phút chốc, cô tắt màn hình điện thoại di động. Cơn tức giận dâng lên trong lòng, nhưng lại được che giấu bằng vẻ mặt rất bình tĩnh. Cũng đúng, lúc ở Anh, trong những dịp tiệc tùng, Quý Noãn cũng gặp phải tình cảnh bị đàn ông đi tới đột nhiên hôn lên má mình. Nhưng đó chỉ là cách đàn ông nước ngoài biểu đạt phép xã giao và yêu thích đơn thuần của mình. Mặc dù trong lúc sơ ý bị Mr. Vin chiếm tiện nghi, nhưng Quý Noãn suy nghĩ một chút, hiểu anh ta làm như vậy chỉ vì muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người họ, nên rốt cuộc cô cũng không nói gì. Cô cất điện thoại di động vào trong túi, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, mở cửa xe. Trước khi bước xuống xe, cô nói một câu. Ngày hôm nay rất cảm ơn anh. Vừa dứt lời cô liền xuống xe đóng cửa lại. Cửa sổ xe chợt hạ xuống. Từ trong xe, Mr. Vin nhìn khuôn mặt không đoán được cảm xúc của Quý Noãn. Cô tức giận à? Quý Noãn đáp. Quả thật tôi có chút tức giận. Nhưng dù sao chúng ta đều là người trưởng thành. Một nụ hôn lên má cũng không tính là chiếm tiện nghi gì. Tôi cũng không thể vì chuyện đó mà giận anh. Dù sao thì mấy năm nay ở London, anh đã giúp tôi khá nhiều. Cho dù không phải là tình cảm sâu đậm, nhưng cũng có một chút cảm xúc. Nghe ra thái độ trong giọng nói của cô như muốn trở mặt nhưng lại có ý kiềm chế, Mr. Vin liền xuống xe, đi tới trước mặt cô. Xin lỗi, chỉ là hôm nay cô từ chối quá dứt khoát. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một loại khát vọng chinh phục. Cô càng phản kháng mạnh mẽ, tôi càng muốn tới gần hơn theo bản năng. Vừa rồi là do tôi quá đường đột. Không sao, nhưng hôm nay tôi đã nói đến thế rồi. Sau này ngoại trừ liên lạc vì công việc, tốt hơn là chúng ta nên ít gặp mặt. Mr. Vin lại xin lỗi. Sorry, tôi mong là rồi cô sẽ dần nguôi giận. Thế nhưng bên cạnh công việc, tôi vẫn mong có thể duy trì tình bạn vốn có. Sau này chuyện như vừa rồi sẽ không xảy ra nữa. Đã khuya rồi, anh nên về sớm một chút đi. Quý Noãn không nhiều lời, mặt thẳng thừng đuổi khách. Mr. Vin biết không phải Quý Noãn muốn chuyện bé xé ra to, chỉ là trên phương diện này cô quá nguyên tắc và có chừng mực. Nếu ai cũng có thể dễ dàng đến gần thì 3 năm nay e là cô đã bị vô số đàn ông vây quanh rồi. Suốt 3 năm, Mr. Vin luôn cẩn thận, không vượt quá giới hạn. Có lẽ là vì sao trời tối nay quá đẹp,

Mạc Tổng, anh làm vậy là có ý gì? Trên người anh không chỉ có mùi thuốc lá, mà còn có mùi rượu thoang thoảng, tuy không nồng nhưng vẫn rõ. Dường như anh không để ý cô có nhận ra mình hay không. Anh giam hãm cơ thể cô, khoảng cách gần trong gang tấc, giọng nói khàn khàn, nặng nề vang lên. Em gọi anh là gì? Quy Noãn ép người ra phía sau. Mạc Tổng. Anh đè lên trán cô, mũi dán lên mũi cô, đôi môi cũng gần như kề sát môi cô. Nhưng vì Quy Noãn ép người ra sau, nên còn cách một chút. Anh không áp sát lại gần hơn, ánh đèn trong hành lang cũng bất chợt lóe sáng lên. Quy Noãn khẽ nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn bất chợt lóe sáng. Nhưng trong giây phút này, cô đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Mà Cảnh Thâm mặc âu phục, nhưng cổ áo sơ mi phanh ra vài cúc áo. Lúc ở quán cà phê ban sáng, anh vẫn ra vẻ đảo mạo, đàng hoàng. Ai mà ngờ, đường đường tổng giám đốc của tập đoàn Sai bị gắn mác Thanh Tâm Quả Dục mà nửa đêm lại chạy đến nhà vợ cũ, nhân lúc mất điện mà hôn vợ cũ đến nhũn cả chân. Nhưng quan trọng, đây chính là người vợ bị anh hắt hủi. Quy Noãn buồn cười, cũng thật sự bật cười trước mặt anh, nhưng cô lạnh lùng thở ơ, không chút ấm áp. Dù môi cô bây giờ còn sưng đỏ nóng rát, nhìn qua vô cùng hấp dẫn quyến rũ, nhưng nụ hôn lại xa lánh hở hững, nét giễu cợt hẳn trong ánh mắt. Đây không phải là lần đầu tiên cô gọi anh là Mạc Tổng. Trong dịp hội chợ triển lãm, ở khu nghỉ mát, cô cũng đã lên tiếng chào một tiếng Mạc Tổng rất tự nhiên và trôi chảy. Mạc Cảnh Thâm nhìn vào đôi mắt như ngọc, đen óng ánh nước trong hang tối tĩnh lặng của cô. Long lánh lóe sáng rồi lập tức buốt lạnh. Cặp lông mi của cô chậm rãi, chớp dưới ánh đèn, như biết làm thế nào để khơi gợi cảm xúc của người khác. Anh buông cô ra, bước lùi về phía sau, trở lại với dáng vẻ đạo mạo, kiểm soát tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhìn Quy Noãn, cứ phải bám dựa vào tường mới đứng vững được, rồi chậm rãi lên tiếng. Gọi lại lần nữa xem. Quy Noãn lên tiếng. Mạc Tổng, anh uống chút rượu vào, rồi chạy đến chỗ tôi, giả điên giả khùng sao? Tửu lượng của anh không người bình thường nào đọ được. Mùi rượu trên người anh nhạt như vậy, mà anh lại say đến mức độ, không còn phân biệt được thực tế nữa. Về tình về lý, xét chuyện công tư, tôi đều nên gọi anh là Mạc Tổng. Anh hy vọng tôi gọi anh là gì? Cô thoáng dừng lại rồi chợt cười lạnh. Ông Mạc à? Ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm của Mạc Cảnh Thâm đau đáu nhìn cô. Không gọi bằng kính ngữ, chỉ gọi tên họ thôi, không được sao? Quy Noãn khẽ cười. Không thích hợp. Anh lạnh lùng híp mắt lại. Không thích hợp chỗ nào? Cô đáp. Thế nào cũng không thích hợp. Anh từ từ đút một tay vào túi quần, đứng cách cô nửa mét, có thể thu toàn bộ hình ảnh của cô vào trong mắt. Anh nhìn cô nửa lạnh, nửa không. Với người khác thì thích hợp sao? Có vẻ như hôm nay anh đã nhìn thấy hết tình huống trong quán cà phê cô bị người ta gọi là con dâu, rồi buổi tối lại bị ép hôn trong xe. Chẳng trách. Xe của anh đỗ dưới nhà nhưng cô không nhận ra. Rõ ràng là chiếc xe Golf, nhưng vì mất điện, đèn tắt nên cô không thể nhận ra được. Quy Noãn vững vàng hít thở dựa vào cửa. Ánh mắt khép hờ không nhìn đến anh, chỉ biếng nhác như đang ôn chuyện với bạn cũ, cũng không hề có cảm giác nguy cơ khi người đàn ông tìm đến tận cửa nhà. Mạc Tổng nói gì? Tôi nghe mà không hiểu. Cô liếc mắt nhìn tàn thuốc trên sàn. Đường đường là Mạc Tổng thì cũng nên biết như thế nào gọi là khu vực cấm hút thuốc. Nhân lúc chỗ chúng tôi bị cúp điện mà đứng trước cửa nhà tôi hút thuốc. Không có điện nên không kích hoạt được hệ thống báo cháy. Anh lại còn vứt mẩu thuốc hút rồi trước cửa nhà tôi thoải mái thế này nữa hả? Nói rồi cô cúi xuống, lục lại chìa khóa trong túi. Hai chân cô vẫn không có chút sức lực nên cô vẫn dựa vào cửa. Vừa đút chìa khóa vào ổ, xoay mở vừa nói. Tôi mới leo 15 tầng cầu thang, đến giờ không còn hơi sức gì nữa. Nếu Mạc Tổng xấu xa đến mức muốn gây sự gì ở đây, thì e rằng đúng là tôi không thể cản được. Chật vật mở cửa xong thì cô sực nhớ ra là đã có điện, bấm mật mã là có thể vào nhà. Cô thoáng khựng lại. Thôi bỏ đi, mở cửa kiểu này để anh khỏi phải nhìn thấy mật mã vào cửa. Nếu không sau này, sợ là cô cũng không thể ở đây được nữa. Vừa mở cửa phòng ra, Quy Noãn lê đôi chân mềm nhũn vào, giơ tay bật đèn sáng. Cô nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, không có ý định đi vào, thì mới đứng ở cửa lạnh lùng cười một tiếng. Mạc Tổng, thế này gọi là hôn xong tỉnh rượu sao? Biết vừa rồi mình làm gì không? Nói rồi cô đóng cửa dầm một cái, ngăn cách tầm mắt của hai người. Sau khi vào nhà, Quy Noãn mệt mỏi, quăng túi ra sàn. Vừa quỳ xuống xoa bóp chân, vừa loạng choạng bước đến ngồi xuống sofa. Mẹ nó, người bình thường thật sự không thể leo nổi 15 tầng cầu thang được. Thật là muốn lấy mạng người mà. Nghỉ ngơi trong chốc lát, chân vẫn tê dại. Quy Noãn cứ mở mắt chân chân, ngồi tựa vào sofa. Cô chợt nhớ ra gì đó, bèn lấy di động từ trong túi ra, thả lên bàn trà sạc pin. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại vài phút thì mí mắt díp lại. Cứ thế dựa người vào ghế sofa, nhanh chóng chớp mắt. Đến khi điện thoại di động bị rơi xuống thì Quy Noãn mới chợt bừng tỉnh. Mụ mị nhìn quanh phòng khách trống vắng rồi lại nhìn đồng hồ. Thế mà cô đã dựa vào sofa ngủ một tiếng rồi. Cô ngồi trên ghế sofa nghĩ miên man một lúc. Cuối cùng vẫn để điện thoại di động xuống rồi đứng dậy, bước đến cửa phòng, ghé vào mắt thần trên cửa nhìn ra ngoài. Bây giờ bên ngoài đã không còn bóng người. Vừa rồi cô ngủ có chút mơ hồ. Lúc chợt thức dậy thì đầu óc cũng lơ mơ. Thậm chí còn khoảnh khắc cô nghi ngờ không biết Mạc Cảnh Thâm xuất hiện ở hành lang nhà cô là thật hay mơ. Bắp chân cô bây giờ vẫn còn tê dại. Đúng là cô đã bỏ hết 15 tầng cầu thang. Quy Noãn hé cửa nhìn ra ngoài. Cầu thang vắng lặng, không một bóng người. Kể cả tàn thuốc trên sàn cũng không còn nữa. Cô băn khoăn nhìn hành lang vắng vẻ, dừng lại một lúc rồi đưa tay lên khẽ day thái dương, quay người chuẩn bị đóng cửa lại. Thế nhưng bước chân chợt khựng lại, cô nhìn hành lang vắng vẻ. Người đi, tàn thuốc cũng bị lấy đi, nhưng mùi thuốc lá như có như không vẫn còn lờn vờn trong không khí. Mùi thuốc lá rất nhạt, nhưng dù sao đây cũng là khu vực cấm hút thuốc, bình thường không có ai dám hút thuốc ở đây. Vì vậy, là thật. Ngay lúc này, đầu Quý Noãn chợt nhói lên, cô đóng cửa lại. Lập tức đưa hai tay lên xoay mạnh vào thái dương, rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống. Có lẽ do cô đột ngột vận động mạnh, leo tận 15 tầng, cả người cảm thấy khó chịu. Chân đau, đầu cũng đau. Một lúc lâu sau, cô mới nghĩ đến chuyện đi vào phòng tắm, ngâm cả người và chân vào bồn nước ấm để xua đi mệt mỏi. Gần đây, tập đoàn MN có một dự án cần huy động vốn. Tuy rằng tài chính trong nội bộ công ty vẫn đủ, nhưng Quý Noãn lại bắt buộc phải có được khoản đầu tư này. Vì Thịnh Dì Hàn giúp Quý Mộng Nhiên mở phòng giao dịch bất động sản, mà gần đây cô ta cũng đang nhăm nhe tìm đến trung tâm tài chính hàng đầu là KW để huy động một khoản tiền lớn. Hiện tại, ngành bất động sản ở Hải Thành không ngừng tăng trưởng. Nếu Quý Mộng Nhiên có thể có được khoản vốn này, thì đúng là chỉ trong thời gian ngắn cũng có được chút tư cách để có thể đối phó với tập đoàn MN. Ít nhất là có thể kiếm được ít lợi nhuận trong ngành địa ốc. Vì Quý Mộng Nhiên thèm thuồng nên Quý Noãn cũng không định bỏ qua khoản vốn này. Một tuần sau, bà Từ, người phụ trách của trung tâm tài chính KW đến Hải Thành. Quý Mộng Nhiên nhận được tin báo từ Thịnh Dị Hàn, liền nhân danh tập đoàn Thịnh Thị hẹn gặp bà Từ để trò chuyện xem có thể bàn đến chuyện huy động khoản vốn đầu tư này không. Nhưng Quý Mộng Nhiên không ngờ, khi còn ở nước ngoài thì bà Từ cũng đã thông báo cho tập đoàn MN hẹn gặp Quý Noãn. Khi biết được Quý Mộng Nhiên và Quý Noãn là chị em ruột, bà Từ lại tiện thể xếp lịch cho cả ba người cùng gặp nhau tại World Trade Center tại Hải Thành. Bà Từ là một phụ nữ chạc 50 tuổi, cũng được xem là một phụ nữ doanh nhân thành công, khá nổi tiếng trong giới tài chính. Bà hẹn hai cô gái trẻ tuổi cùng nhau đi shopping. Tất nhiên, đều do bản tính trời sinh của phái nữ. Dù có bao nhiêu tuổi, thì đi dạo phố shopping cũng là cách phụ nữ tâm sự nói chuyện tốt nhất. Khi còn ở London, Quy Noãn và bà Từ từng gặp nhau, xem như cũng có chút quen biết. Sau khi biết được, bà Từ mời Quý Mộng Nhiên cùng đi shopping. Quy Noãn cũng nhận ra, bà ta muốn đánh giá xem

Huống chi, tôi cũng được tôi luyện trong thương trường, nên dĩ nhiên cũng thay đổi không ít. Phải phải, đúng là như vậy. Bà Từ vừa nói, vừa níu cánh tay Quý Noãn, hạ thấp giọng như muốn nói thầm. Trước đây tôi còn cảm thấy Mộng Nhiên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, triển vọng tương lai rất sáng lạn. Thế mà không ngờ cô lại còn vượt xa hơn cả dự đoán. Đến bây giờ thật sự là một bông hoa tươi rực rỡ. Một cô gái tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu như vậy thì không một ai có thể sánh được. Tuy bà Từ nói rất khẽ nhưng Quý Mộng Nhiên ở bên cạnh vẫn nghe thấy được. Nét mặt không còn dễ chịu khi nhìn hai người kia nữa. Cô ta tiếp tục chủ động níu cánh tay bà Từ, ngọt ngào nói. Bà Từ, bây giờ tôi cũng rất thành công mà. Dù sao hiện giờ bất động sản cũng là một ngành có lợi nhuận rất lớn. Công ty của chị tôi không chỉ hoạt động riêng trong lĩnh vực này. Chị ấy cũng không thiếu khoản tiền kia đâu. Còn tôi tuy mới thành lập phòng giao dịch, nhưng cũng nắm trong tay không ít tiềm năng. Chỉ cần có khoản vốn đầu tư này thì tuyệt đối sẽ không làm bà thất vọng. Thấy Quý Mộng Nhiên trực tiếp chuyển đề tài đến chuyện đầu tư, bà Từ bật cười nhìn cô ta một cái. Nếu đã cùng làm trong ngành, sao cô không cùng chị mình gánh vác tập đoàn MN luôn đi? À mà, chủ tịch Quý cũng đã lớn tuổi rồi, sớm muộn gì hai chị em cô cũng sẽ quay về kế tục gia sản. Hiện tại, tổng giám đốc Quý đã có tập đoàn MN, hẳn là không thể phân thân được. Vậy chắc tập đoàn Quý Thị sau này cũng sẽ đặt lên vai cô rồi phải không? Nếu Quý Hoàng Văn thật sự có ý định giao toàn bộ nhà họ Quý cho Quý Mộng Nhiên, thì cô ta không cần phải ngày ngày lẽo đẽo bên cạnh Thịnh Dịch Hàn, cũng không cần chạy đôn chạy đáo đi tìm vốn đầu tư. Quan trọng là, sau một năm mất tích trở về, tuy Quý Hoàng Văn vẫn nhận cô ta là con gái mình, nhưng cũng vô cùng tức giận vì cô ta cố tình biến mất. Hơn nữa, cô ta từng làm khó dễ Quý Noãn, nên ông giận dữ, nói rằng sau này thà rằng tài sản của Quý Thị bị chia năm xẻ bảy, chứ cũng nhất định không để cô ta phá hoại uổng phí. Có lẽ Quý Hoàng Văn còn định giao Quý Thị cho Quý Noãn quản lý. Hiện giờ tập đoàn MN đã lớn mạnh như vậy rồi, lại thêm một Quý Thị nữa, thì e rằng Quý Noãn lại càng vênh váo đến tận mây xanh. Nghĩ đến chuyện này, Quý Mộng Nhiên cũng không vui vẻ gì. Nhưng hiện tại cô ta cũng bất lực với Quý Hoàng Văn. Dù sao Quý Thị vẫn còn đó, sức khỏe Quý Hoàng Văn cũng không có vấn đề gì. Đợi đến khi thân phận chính thức của Quý Noãn bị phơi bày, thì có lẽ Quý Noãn muốn tiếp quản Quý Thị thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Bà Tư, bây giờ ba tôi cũng mới hơn 50 tuổi. Tuy cũng rất bận rộn với mấy việc lặt vặt ở Quý Thị, nhưng sức khỏe của ba tôi cũng còn có thể gánh vác công ty đến 10, 20 năm nữa. Bây giờ nói đến chuyện kế nghiệp gia sản thì vẫn còn hơi sớm. Hơn nữa, có muốn kế thừa gia nghiệp thì vẫn phải dựa vào bản lĩnh, phải lăn lộn học hỏi, rèn luyện trong thương trường vài năm mới được. Quý Mộng Nhiên lại nói tiếp. Vậy nên tôi mới nghĩ đến chuyện mở một phòng giao dịch để mình rèn luyện cho thật tốt, sau này tiếp nhận Quý Thị thì cũng không quá bỡ ngỡ. Bà Từ gật đầu. Không tệ, cô nghĩ vậy cũng đúng. Tuy nhìn qua thì Quý Thị không còn huy hoàng như trước nữa, nhưng dù sao nền móng kinh doanh ở các thành phố thương mại trong nước vẫn ổn định. Việc phát triển ùn chồng chéo lên nhau cũng không phải dễ phán đoán. Rèn luyện trong thương trường nhiều cũng rất có ích. Nói đến đây, bà Từ lại quay sang nhìn Quý Noãn, vẫn đang lặng lẽ không tham gia vào câu chuyện. Quý Tổng ít nói nhỉ, hiện tại cô cũng có thể coi như là người xứng đáng nhất để gánh vác nhà họ Quý. Vậy mà không có gì để nói sao? Môi Quý Noãn khẽ mím lại, nét mặt lãnh đạm. Tôi nghe bà và Mộng Nhiên hàn huyên là được rồi. Đúng như bà nói, tập đoàn MN mà tôi đang quản lý hiện nay cũng đủ tạo nên biết bao nhiêu áp lực rồi. Đừng nói đến chuyện có rèn luyện trong thương trường hay không. Cho dù tôi đây xem như đã có đủ cơ hội tôi luyện, thì chỉ sợ không phân thân được. Nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện của Quý Thị. Dù sao hiện nay, tập đoàn MN cũng hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Trước mắt đều là những ngành kinh tế ổn định nhất trong cả nước và ngoài nước. Nếu đến lúc đó Mộng Nhiên phải sống nhờ vào Quý Thị,

Quỳ Noãn khẽ cười. Tuy rằng đúng như bà đã nói, tập đoàn MN hùng cứ được một mảng giang sơn trong các ngành mũi nhọn, nhưng từ thiện thì không phải ai cũng có thể làm được. Vậy nhưng tập đoàn MN vẫn quyết tâm làm thử. Khi còn ở nước ngoài thì cũng đã giúp đỡ nhiều em nhỏ. Trong hai năm nay, tập đoàn MN cũng xây dựng không ít trường tiểu học hy vọng trong nước dưới danh nghĩa của tập đoàn. Có điều không phải tất cả trường học chỉ ở Hải Thành, mà chúng tôi còn có đơn vị từ thiện riêng nằm rải rác khắp cả nước. Lúc này sự vui vẻ mới trở lại trong mắt bà Từ. Bà gật đầu cười. Không tệ, không tệ. Quý Mộng Nhiên thấy đề tài lại bị chuyển hướng thì lạnh lùng cười nói. Nếu tập đoàn MN còn có cả tiền làm từ thiện thì chắc chắn không hề thiếu khoản vốn đầu tư này đâu. Quý Noãn liếc cô ta. Xét đến khả năng kinh tế, Mộng Nhiên cô phất tay là đã có thể mua được một chiếc đồng hồ cỡ 1 triệu, cộng dồn trang phục trên người cũng có hơn 1 triệu. Thì có thể thấy phòng giao dịch của cô cũng không hề thiếu vốn đầu tư đến mức này, ai cũng giống nhau thôi. Rõ ràng ưu thế của tập đoàn MN là ở điểm này, vậy mà Quý Noãn lại cố tình khiêm tốn nhắc đi nhắc lại. Ẩn ý châm biếm của cô không cần nói ra cũng hiểu. Bà Từ không nhìn Quý Mộng Nhiên mà lại vô cùng hứng thú nhìn Quý Noãn. Làm từ thiện là chuyện tốt, nhưng giống như Mộng Nhiên nói, công ty của cô không thiếu tiền, sao lại cần đến vốn đầu tư của chúng tôi? Quý Noãn liếc mắt nhìn tập tài liệu trong tay bà Từ mới được Quý Mộng Nhiên lấy ra trong lúc ba người nói chuyện vừa rồi. Trên đó tràn ngập đủ loại tương lai triển vọng cùng với chí hướng cao cả của công ty mà cấp dưới của cô ta chuẩn bị sẵn, khiến cho người ta mới nhìn vào đã thấy phòng giao dịch này có tiềm lực phát triển, đáng để đầu tư. Nhưng vừa rồi, bà Từ cũng chỉ thuận tay, giờ qua rồi cũng không có hứng thú đọc tiếp. Quy Noãn không lấy ra tài liệu gì, song cũng đúng lúc họ đi ngang qua khu vực cửa hàng đã ký hợp đồng bán vài sản phẩm điện tử của tập đoàn MN. Tận mắt thấy toàn bộ nhân viên của tập đoàn MN đều ở trong trạng thái hăng say làm việc. Các sản phẩm điện tử của họ cũng không có ít khách hàng so với các thương hiệu phổ biến khác. Có thể thấy, triển vọng phát triển kinh doanh của tập đoàn MN rất phong phú. Đúng là không thiếu tiền, cũng không thiếu cơ hội kinh doanh. Bà Từ nhìn ngắm cảnh tượng này một chút, rồi thầm nhẩm tính trong đầu, lại đào mắt nhìn Quy Noãn. Quy Noãn cũng nhìn sang bà Từ, trong mắt không chất chứa bất kỳ tia hy vọng nào vào khoản đầu tư này, mà chỉ khách sáo tươi cười nói chuyện. Tiền là thứ có càng nhiều càng tốt, cũng có nhiều vốn đầu tư thì chúng ta mới có thể cùng có lợi ích. Tôi không cần nói nhiều đến thực lực của tập đoàn MN hiện nay thì bà cũng đã thấy rõ. Đương nhiên, bà cũng hiểu rõ hơn tôi. Rót vốn vào đâu thì có thể nhận lại được lợi nhuận dồi dào hơn. Dù sao, là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bà cũng xét đến đường dài. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng phán đoán của bà. Đúng là chúng tôi không đến nỗi thiếu khoản đầu tư này. Tuy nhiên trong nước cũng có rất nhiều công ty chưa thật sự ổn định. Dù muốn nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện những hợp tác đôi bên cùng có lợi như thế này. Song tập đoàn MN thì nhất định có thể. Bà Từ nở nụ cười không đáp lại. Quy Noãn cũng không tiếp tục xông dài. Đều là thương nhân, ai có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho mình, đương nhiên bà Từ hiểu rất rõ. Quý Mộng Nhiên không phục, lôi kéo bà Từ, hỏi có phải bà đã mệt rồi không? Định kéo bà Từ xuống nhà hàng Âu ở tầng dưới ngồi một lát thì lại bị bà Từ từ chối. Nhưng bây giờ cũng đã là buổi trưa. Khi đến khu ẩm thực trong khu trung tâm thương mại thì Quý Noãn nhìn thấy một nhà hàng chay ở bên trong, bèn khẽ nói. Nhà hàng chay thì sao ạ? Bà Từ gật đầu. Được. Quý Mộng Nhiên im lặng. Sau khi vào gọi mấy món ăn thanh đạm, bà Từ không quan tâm đến Quý Mộng Nhiên nữa, mà chỉ chăm chăm trao đổi với Quý Noãn về tình hình kinh doanh và biến động của tập đoàn MN trong mấy năm vừa rồi. Hiển nhiên, trong lòng đã nghiêng về tập đoàn MN. Quý Mộng Nhiên mấy lần cố bắt chuyện nhưng không xen vào được, chỉ còn cách ngồi bên cạnh dương mắt nhìn. Trước khi đồ ăn được đưa lên, thì phục vụ mang nước chanh phục vụ tới. Quý Noãn đang nói chuyện với bà Từ, nhận lấy ly nước chanh rồi cười nói. Đúng rồi, nói đến quà tặng, Thật thì tôi cũng chuẩn bị hai món quà cho bà Từ. Ồ, cô cũng có quà sao? Bà Từ mỉm cười nhìn Quý Noãn. Nghe Quý Noãn cũng mang quà đến, Quý Mộng Nhiên ngồi bên cạnh, tỏ ra khinh bỉ. Mới vừa rồi, chị ta còn ra vẻ coi thường mình. Chẳng phải bây giờ cũng dùng quà để lấy lòng bà Từ sao? Quý Noãn lấy từ trong túi ra mấy phong thư, có vẻ rất cũ và cũng hơi ố vàng, đặt trước mặt bà Từ. Ngoài việc quyên tiền dựng nhiều trường học tình nghĩa, hàng tháng tập đoàn MN còn tài trợ một khoản tiền cố định để giúp đỡ gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những bức thư cảm ơn mà các em đã được hỗ trợ tự tay viết, mới gửi đến trước đây không lâu. Gia đình các em rất khốn khó. Bì thư, giấy viết đều không phải loại tốt. Tôi tin là cả bút viết cũng vậy. Chữ viết còn nguệch ngoạc, nhưng mỗi câu mỗi từ đều chan chứa lòng biết ơn và niềm hy vọng. Sau khi nhận được thư, tôi vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Nói đến đây, Quy Noãn lại lấy ra một tràng hạt, thoạt nhìn rất bình thường, đặt bên cạnh bì thư. Chuỗi tràng hạt này được mài từ gỗ cây đào rất tầm thường. Tôi cũng không hề mời sư phụ nhà chùa nào trì chú. Tuy đây chỉ là một chuỗi tràng thô ráp tầm thường, nhưng đây là gốc cây đào, không phải nghìn năm, thì ít nhất cũng mấy trăm năm tuổi, mọc sau núi chùa Nam Phạn của Hải Thành, được hương khói của nhà chùa hun đúc nên rất thiêng. Gần đây họ cải tạo chùa, nên có một số cây ở sau núi bị chặt đi. Tôi xin họ được một ít gỗ đào, mài thành tràng hạt. Quý Mộng Nhiên thấy Quý Noãn lấy ra hai món quà, không ra tấm ra món gì, thì nghi ngờ cô đang nói đùa. Chị ta lấy những thứ đồ sách dưới này tặng cho người có tài sản hàng chục tỷ. Điên rồi sao? Vậy mà bà Từ nhìn thấy Quý Noãn lấy hai đồ vật này ra, thì cặp mắt sáng rực, ngước mắt lên, nghiêm nghị nhìn Quý Noãn rồi nở nụ cười. Quý Tổng thật có lòng, được nhận hai món quà này, tôi rất vui. Quý Mộng Nhiên bối rối, không dám tin bà Từ nhận được món quà như thế này mà lại cười vui vẻ đến như vậy. Quý Noãn không chút sao động, duyên dáng cong khóe môi điềm đạm cười. Bà thích là tốt rồi. Quý Mộng Nhiên ngồi bên cạnh, vô cùng khó chịu. Rất muốn hỏi bà Từ, sao lại vui vẻ nhận mấy thứ đồ rách dưới này, nhưng lại không dám mở miệng. Đến cuối buổi chiều, bà Từ hài lòng, tươi cười chào tạm biệt hai người. Quý Mộng Nhiên đứng trên con phố của trung tâm thương mại, quay người lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua Quý Noãn. Cơn phẫn nộ trào lên khiến lồng ngực cô ta nghẹn lại, sắc mặt cũng tức giận đến trắng bệch ra. Vừa rồi, trước khi ra về, bà Từ không nói với Quý Mộng Nhiên nhiều mà luôn khoác cánh tay Quý Noãn trò chuyện. Từ nội dung câu chuyện của họ có thể kết luận rằng chắc chắn bà Từ đã có ý định trao khoản đầu tư này cho tập đoàn MN rồi. Quý Noãn, cô học cách thức bỏ bùa người khác ở đâu thế? Sao chỉ vài câu nói thôi mà đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bà Từ rồi? Quý Mộng Nhiên hậm hực chất vấn. Quý Noãn cũng bước đến ven đường, vừa đứng chờ vừa lạnh nhạt cất tiếng. Thật ra lúc mới đầu, bà Từ đã muốn giúp đỡ cho phòng giao dịch của cô. Chẳng lẽ cô không nhận ra? Bà Từ có ấn tượng rất tốt đẹp về cô từ khi còn bé. Trong khi tập đoàn MN thật sự không thiếu tiền, cho nên bà ấy vốn dĩ muốn giúp đỡ cô sao? Quý Mộng Nhiên thoáng sửng sốt. Quả thật lúc đầu, thái độ của bà Từ với cô ta không hề tệ. Nhưng về sau thì... Chỉ trách chính cô không hiểu chuyện. Cô tự biết khoản đầu tư này quan trọng với mình đến thế nào, vậy mà không biết đường đi tìm hiểu học hỏi cho kỹ càng. Đến cả chuyện, bà Từ thích cái gì nhất mà cũng không biết. Quý Noãn mím môi nói. Trước kia, bà ấy cùng với chồng mở công ty tài chính. Nhưng mấy năm trước, chồng bà ấy mất mạng trong một vụ án kinh hoàng trong giới sưu tầm cổ vật. Nên bà Từ đặc biệt dị ứng với mấy thứ đồ thư pháp cổ. Mặt khác, tự bà ấy quản lý công ty đầu tư bao nhiêu năm nay, cô thử động não xem, bà ấy thiếu một cái đồng hồ đeo tay của cô sao? Cô đưa quà như thế này, vừa vô nghĩa, vừa khiến người ta nhận ra, cô chỉ là kẻ thực dụng, khiến cho người ta không thấy vui vẻ trong lòng. Hơn nữa, Quý Noãn lại liếc qua trang phục trên người Quý Mộng Nhiên. Tuy rằng tôi biết, hiện tại cô không hề thiếu tiền,

nhưng nhìn kỹ thì cũng chỉ như 25 tuổi thôi. Thật là nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn. Ôi, sao lại có người đàn ông đẹp trai như thế chứ? Hai, càng nói càng mê. Không biết người phụ nữ như thế nào mới có thể chinh phục được người đàn ông như Tổng Giám Đốc Mạc. Thật là đẹp trai quá đi. Không biết anh ấy đã kết hôn chưa? Gia đình tôi sống ở Hải Thành. Mấy năm trước, hồi còn đi học, tôi cũng nhớ có tin loáng thoáng là Tổng Giám Đốc Mạc đã kết hôn rồi. Sao có chuyện đó được? Điều kiện của Tổng Giám Đốc Mạc như vậy. Đừng nói là ở Hải Thành rộng lớn này, mà kể cả có tìm kiếm trong cả nước cũng không có được một người phụ nữ tương xứng. Sao anh ấy có thể kết hôn sớm như vậy được? Tôi nhớ hình như có năm nào đó có nghe nói. Hình như là khi anh ấy còn chưa tiếp quản tập đoàn Sai thì đã kết hôn ở Hải Thành với con gái của một trong bốn đại gia tộc ở Hải Thành. Tôi quên mất tên, cũng không nhớ rõ lắm. Thật sự là đã từng kết hôn sao? Trời ơi, rốt cuộc mẫu phụ nữ như thế nào mới được Mạc Cảnh Thâm coi trọng? Chắc hẳn là kiếp trước đi tu rồi. Đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, người kiếp trước có lẽ thật sự đã từng đi tu, giơ tay lên ôm mũi, suýt nữa thì hát gì. Nhưng mà gần đây cũng không thấy có tin tức gì vợ của anh ấy. Có khi đã ly hôn rồi cũng nên. Chắc là ly hôn rồi. Nghe nói hôn nhân trong các gia đình quyền thế cũng không được yên ổn cho lắm. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Mạc thật là quá đẹp trai đi. Vừa rồi lúc tôi đi đến rót trà, anh ấy cũng có liếc tôi một cái, rồi còn cười với tôi nữa, khiến cho hồn vía tôi bay lên mây luôn. Làm gì có chuyện đó? Lúc cô đi qua đó, tôi vẫn để mắt nhìn không rời. Rõ ràng là Tổng Giám Đốc Mạc không hề cười. Cười mà, đúng là cười với tôi. Cô nằm mơ đi, Tổng Giám Đốc Mạc là người nghiêm túc, không dễ nói cười. Kể cả với lãnh đạo tỉnh còn không cười. Cô mong anh ấy cười với cô sao? Chẳng lẽ mặt cô nở hoa à? Anh ấy mà lại cười với cô sao? Này, rõ ràng là có cười. Cô không tin thì thôi. Nhưng mà nói thật, chẳng có mấy người Hoa trong ngoài nước có thể đối kháng với tập đoàn Sai. Đừng nói là kết hôn, cho dù quan hệ bạn bè thân thiết bình thường thôi, cũng có thể thuận lợi, thông dòng bến sọt. Dù sao cũng là núp dưới bóng cây to hưởng mát. Mà Cảnh Thâm chính là một thân cây không ai có thể xô ngã nổi. Cũng phải, dù sao tập đoàn Sai cũng là ông trùm trong các tập đoàn người Hoa. Huống hồ nhà họ Mạc vẫn còn ở Hải Thành. Tôi thật mong Tổng Giám Đốc Mạc lúc nào cũng có thể ở lại Hải Thành, không cần phải quay về Mỹ. Lúc trước, chính quyền bên mình nhiều lần đề nghị hợp tác với tập đoàn Sai, nhưng đều bị từ chối. Không ngờ lần này, tập đoàn Sai lại phá lệ, đồng ý hợp tác với tập đoàn MN cùng xây dân vận động. Rõ ràng, các đề xuất dự án dành riêng cho tập đoàn Sai mà bên chính quyền đề nghị hợp tác hay hơn dự án này nhiều. Thế mà lần này, tập đoàn Sai lại đồng ý hợp tác với phía chính quyền, lại còn có cả tập đoàn MN chen chân vào. Đúng vậy, lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy Tổng Giám Đốc Mạc thân chinh đến cơ quan chính quyền để họp. Lần đầu được nhìn thấy anh ấy bằng da bằng thịt. Thật là hạnh phúc chết đi được. Quy Noãn vốn muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện này thì lại suy nghĩ một chút. Cuối cùng quay người đi đến nhà vệ sinh ở một tầng khác. Sau đó cô quay về phòng, tiếp tục họp. Đến tối, bên chính quyền mời mọi người đi đến một khách sạn gần đây để ăn tối. Họ đã đặt trước phòng VIP và hai bàn ăn với rượu và món ăn rất phong phú. Lúc đầu, Quy Noãn cũng đi cùng họ ăn uống. Nhưng sau vì có đại diện của một công ty đối tác ở gần đó, nên nhân dịp lúc lãnh đạo còn đang khách sáo chào hỏi nhau, thì cô mượn cớ đi ra ngoài làm việc mà chạy ra khỏi khách sạn, chạy đến chỗ khách hàng cùng ăn vài món nhẹ. Thời gian cô gặp đối tác cũng không phải là quá lâu, chỉ là trò chuyện tán gẫu vài câu. Hai tiếng sau, cô để Tiểu Bát đi về trước, còn mình lại vội vã chạy về khách sạn. Không khí trong phòng VIP rất náo nhiệt. Đã hết 3 tuần rượu, một vị lãnh đạo đã cao hứng hát hò. Quy Noãn nhìn quanh một vòng, thấy chưa có chỗ nên cũng chưa vội đi vào. Chỉ đứng ở cửa cùng mấy người, còn có vẻ tỉnh táo, tươi cười, nói qua lại vài câu. Cô nói chuyện một lát mới phát hiện hình như trong phòng VIP thiếu đi vài người. Hỏi ra thì mới biết có mấy người đi sang phòng bên cạnh đánh bài. Mà Cảnh Thâm cũng không có ở trong phòng. Không lẽ anh cũng đi sang phòng bên cạnh đánh bài sao? Chẳng mấy phút sau, có một người phòng bên cạnh quay lại. Người đẩy cửa bước vào chính là Thẩm Mục. Cậu ta vội vàng gọi những người khác cũng đi sang đánh bài tiếp. Cái gì mà có ba chân rồi còn thiếu một chân? Khi đi đến gần Quý Noãn thì Thẩm Mục cười hỏi. Quý Tổng, có muốn sang đánh bài cùng không? Chỉ chơi mạt chược thôi, hẳn là cô cũng biết chứ. Mạt chược thì thôi, tôi không rảnh lắm. Vừa rồi cậu ở phòng bên cạnh đánh bài sao? Quý Noãn hỏi. Thẩm Mục gật đầu rồi lại niềm nở chào hỏi một vị lãnh đạo đi ngang qua. Sau đó quay sang Quý Noãn. Cô muốn hỏi Tổng Giám Đốc Mạc đi đâu phải không? Không. Thế nhưng trong lúc phòng VIP đang ồn ào, Thẩm Mục như không nghe thấy hai tiếng này của Quý Noãn. Cúi đầu ghé sát vào tai cô khẽ nói. Gần đây Tổng Giám Đốc Mạc làm thêm giờ ở công ty, thường xuyên thức đêm. Vừa rồi anh ấy uống mấy ly rượu nên phải sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng 2-3 năm nay, Tổng Giám Đốc Mạc thường xuyên mất ngủ. Có lẽ là ở đây cũng không được yên tĩnh lắm. Nếu Quý Tổng không bận gì, thì giúp tôi đến hiệu thuốc gần đây, mua ít thuốc an thần, rồi đưa Tổng Giám Đốc Mạc giúp tôi với. Nói rồi Thẩm Mục liền lấy thẻ phòng ra, dúi vào tay Quý Noãn. Sau đó cũng không màng sắc mặt cô, lập tức cười nói chào hỏi mấy vị lãnh đạo đang chuẩn bị cùng sang chơi bài. Quý Noãn rất muốn nói loại chuyện như thế này, không cần phải nhờ cô giúp. Nhưng hiện giờ Thẩm Mục cũng có chút hơi men, lại đang hăng hái nhiệt tình chào mời mấy vị lãnh đạo sang chơi bài. Hiển nhiên cậu ta thấy người duy nhất mình tin tưởng để đi vào phòng Mạc Cảnh Thâm trong đám đông này chỉ có mình Quý Noãn. Vì vậy mới không nghĩ ngợi gì mà đưa thẻ phòng cho cô. Hơn nữa lại còn nhờ cô đi mua thuốc an thần cho Mạc Cảnh Thâm. Thẩm Mục không chỉ gọi thêm được một chân để ghép cùng với ba người kia, mà thậm chí còn lập thêm được một bàn nữa. Cậu ta đang định bước ra khỏi phòng VIP thì mới sực nhớ ra Quý Noãn. Quay sang thì đã thấy Quý Noãn vẫn ngồi nguyên một chỗ, không hề có ý định giúp đỡ. Cậu ta vội vàng chắp hai tay trước ngực, khom lưng cúi đầu, hạ giọng nói với Quý Noãn. Tổ Tông à, giúp tôi đi mà. Bây giờ tôi đang bận tiếp mấy vị lãnh đạo chơi bài. Thật sự không thể phân thân được. Giúp tôi đi mà. Sau đó Thẩm Mục tha thiết năn nỉ cười với cô, rồi quay người nhiệt tình đi theo mấy vị lãnh đạo sang phòng bên chơi bài. Quý Noãn chán trường, nhìn theo bóng lưng dường như đã say của Thẩm Mục, rồi lại nhìn chìa khóa phòng màu vàng kim trong tay. Quý Tổng, cô không sang chơi bài sao? Bên cạnh có người hỏi. Quý Noãn cười lắc đầu rồi nói chuyện phiếm một lát với một vị tổng giám đốc trang phục chỉnh tề. Vị tổng giám đốc chú ý thấy chiếc thẻ phòng trong tay cô, bèn hỏi thăm xem có chuyện gì. Cô tiện tay đặt thẻ phòng lên bàn. Không có chuyện gì, một người bạn nhờ tôi giữ hộ. Thẩm Mục đã rời đi được 20 phút, Quý Noãn hoàn toàn không có ý định đứng dậy. 20 phút sau, Thẩm Mục gọi điện thoại đến. Quý Noãn liếc qua số điện thoại gọi đến, cầm túi và thẻ phòng ở trên bàn đứng dậy, đi ra ngoài. Ra đến cửa, cô mới nghe máy. Âm thanh từ đầu dây bên kia của Thẩm Mục vang đến rất huyên náo. Quả thật là đang chơi bài, liên tục có người giục cậu ta mau chóng ra bài. Quý Tổng, cô đi qua chưa? Thẩm Mục vội vã tranh thủ thời gian hỏi một câu. Chưa, thẻ phòng vẫn còn đang ở chỗ tôi. Một lát nữa, trước khi về, tôi sẽ gửi cho nhân viên khách sạn. Anh qua đó mà lấy. Phía bên kia đầu dây im lặng một lát, rồi chợt nghe thấy tiếng người chơi bài nhao nhao lên. Ôi chao, sao Tiểu Thẩm lại đứng lên rồi? Không chơi nữa hả? Chơi tiếp đi chứ, chưa xong được đâu. Cậu thắng liên tiếp nửa ngày rồi, thì đi làm sao được? Mau mau tiếp tục đi. Vậy không phiền Quý Tổng nữa. Để tự tôi đi ra hiệu thuốc mua. Thẩm Mục không nói nhiều, nghe như đang chuẩn bị bỏ bài xuống để đi ra ngoài. Nhưng những vị lãnh đạo xung quanh cứ quấn lấy không cho đi. Cậu ta vừa mới thắng liên tục nửa ngày mà đã đi vào lúc này thì đúng là không tiện, làm cho tất cả mọi người đều bất mãn. Quy Noãn nghe thấy tiếng nói bên kia đầu dây, lại nghe thấy tiếng Thẩm Mục, quả thật như đang đứng dậy mở cửa. Cô liếc nhìn vào cánh cửa căn phòng bên cạnh. Yên lặng một lúc rồi mới nói. Thôi, anh đánh bài tiếp đi. Anh gánh không nổi mấy vị lãnh đạo trên chiếu bài đâu. Cô nói xong thì cũng không chờ Thẩm Mục trả lời mà ngắt máy luôn. Quy Noãn ra khỏi khách sạn, tìm mãi mới thấy một hiệu thuốc. Cô đi vào định mua ít thuốc an thần, nhưng người trong hiệu thuốc lại nói tốt nhất nên hạn chế uống loại thuốc này, mà đề nghị cô thử lấy trà thuốc và hương sông giúp an thần. Hiện nay có một số người chạy theo xu thế mới, thường để chút tinh dầu sông vào trong phòng. Hơn nữa, dù sao đây cũng là khách sạn 6 sao, thường sẽ có các vị tổng giám đốc có chút thú vui tao nhã đến ở, nên chắc sẽ có đèn đốt tinh dầu hiện đại này. Còn về thuốc an thần thì phải đi đun nước nóng, không tính đến chuyện bây giờ đã rất khuya, mà căn phòng ở bên cạnh phòng VIP cũng chỉ là một phòng nghỉ tạm, không phải là loại phòng có sẵn bếp bên trong, nên có lấy thang thuốc này thì cũng không tiện. Quy Noãn lựa chọn một lúc, nhất thời không xác định được. Thẩm Mục nói Mặc Cảnh Thâm vài năm nay mất ngủ thì nghiêm trọng đến mức độ nào. Thuốc không thể tùy tiện uống, nên cuối cùng cô mua một hộp tinh dầu đốt an thần trở về. Đề phòng trong phòng nghỉ không có đèn đốt tinh dầu, cô đi đến quầy lễ tân mượn một chiếc đèn sông tinh dầu nhỏ màu bạc. Quả nhiên bây giờ có rất nhiều người có thú vui tao nhã. Ở khách sạn cũng sử dụng đèn sông tinh dầu, mà chiếc đèn này lại còn rất tinh xảo. Bước đến cửa phòng Mặc Cảnh Thâm, Quy Noãn gõ cửa, nhưng thấy bên trong không có động tĩnh gì, thì đoán có lẽ Mặc Cảnh Thâm đã ngủ rồi, nên cô dùng thẻ phòng mở cửa ra. Cô đẩy cửa đi vào, nhưng không thấy cảnh tượng Mặc Cảnh Thâm ngủ thiếp đi như cô nghĩ. Anh đang ngồi trên sofa, một tay day chán, như thể không ngủ được mà còn bị đau đầu. Anh nghe thấy tiếng cửa thì bình thản ngước mắt lên. Cúc sơ mi đã bị cởi ra, đường nét gương mặt lộ rõ vẻ yên tĩnh, lạnh nhạt, hờ hững. Anh khẽ nhướng mi mắt, lãnh đạm nhìn cô. Rõ ràng anh không ngờ người đi vào lại là Quý Noãn. Mới vừa rồi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh còn tưởng là Thẩm Mục. Biết cậu ta có thẻ phòng nên Mặc Cảnh Thâm cũng không buồn để ý. Vậy mà ngay khi ngước mắt lên thì anh lại nhìn Quý Noãn cầm theo một túi nhỏ đi vào. Trong một giây cả bốn mắt chạm nhau, Quy Noãn bình tĩnh cụp mắt xuống, dáng vẻ lạnh nhạt, cầm chiếc túi mua ở hiệu thuốc về và chiếc đèn sông tinh dầu trên tay đi vào. Thẩm Mục mới nhờ tôi đi mua chút thuốc an thần giúp dễ ngủ gì đó cho anh. Tôi không mua thuốc, chỉ mua chút hương đốt tinh dầu, anh thử xem có ngủ được không. Quy Noãn không nhìn anh, vừa nói chuyện vừa đi vào, nhanh nhẹn đặt hết đồ lên khay trà, rồi lại nhanh chóng đặt viên thơm lên đèn sông tinh dầu. Cô nhìn thấy mấy que diêm dài có sẵn trong hộp tinh dầu đốt lên, rồi nhẹ nhàng vẩy tắt que diêm, đặt toàn bộ đồ lên bàn trà. Làm xong xuôi mọi việc, cô vẫn không nhìn vào mắt Mặc Cảnh Thâm mà lùi ra sau hai bước, mắt không hề ngước lên. Mặc tổng nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không quấy rầy nữa. Quy Noãn. Tiếng anh gọi tên cô trầm thấp, trong trẻo lạnh lùng, vang lên rất rõ trong gian phòng yên tĩnh. Quy Noãn không thèm quay đầu mà tiếp tục bước ra cửa. Thế nhưng cô chưa kịp mở cửa phòng ra thì chẳng biết anh đã bước đến gần từ lúc nào, duỗi cánh tay dài ngăn cản động tác mở cửa của cô, sập mạnh cánh cửa trước mặt. Cô dừng tay lại, liếc nhìn về phía anh. Dường như đúng là hôm nay anh cảm thấy trong người khó chịu nên mới đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Lọn tóc đen ngắn của anh rủ xuống khi anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng tạo thành một bóng nhàn nhạt giữa cặp chân mày. Ánh đèn sáng trong phòng hắt từng tia ấm áp lên gò má anh, cặp mắt sâu thẳm đen láy khẽ đóng khẽ mở, làm dịu đi vẻ lạnh lùng uy nghiêm thường ngày. Ánh mắt anh như hóa thành một luồng sáng cứ chiếu vào cô. Cho dù anh không quá áp sát cô, nhưng động tác chống một cánh tay lên cửa cũng đã giam Quy Noãn giữa anh và cánh cửa. Quy Noãn khẽ dán sát người vào cửa phòng, đảo mắt đối mặt với ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh. Mặc tổng, hôm nay lại say rượu sao? Phải giữ chừng mực như thế nào? Không cần tôi nhắc nhở anh chứ? Như thế nào là có chừng mực? Dường như anh đang cười, cụp mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt, không chút hơi ấm của cô. Sau khi về nước gặp nhau mà còn không thèm chào hỏi, như vậy là có chừng mực sao? Chân mày Quý Noãn giãn ra, cô bình tĩnh nói. Tuy rằng vị thế của tập đoàn MN hiện nay không tồi, nhưng dù sao cũng đặt nền móng ở bên Anh trước rồi, vừa mới quay về Hải Thành. Trong mắt các vị lãnh đạo thành phố này thì tập đoàn MN không khác gì một con nghe mới sinh. Bất cứ lúc nào cũng có thể búng tay như hất văng một con châu chấu. Nếu tôi làm việc không có chừng mực, không nắm rõ tình hình, thì chắc vừa quay về nước đã không có chỗ chôn thân rồi. Tôi có chừng mực với Mạc Tổng, cũng giống như với những người khác. Mạc Cảnh Thâm chộp lấy mặt cô, một tay bóp cằm cô nhưng không quá mạnh. Đôi môi mỏng khẽ hé mở. Chẳng phải em đi Anh rồi, không có ý định trở về sao? Sao lại quay về? Hử? Cảm xúc trong mắt Quý Noãn vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm nói. Hạ Điểm mang thai, sắp sinh con rồi, cũng cần phải có người cầm trịch quay về. Có nghĩa là nếu Hạ Điểm còn có thể tiếp tục hỗ trợ em ở Hải Thành, thì em định một đi không trở lại, vĩnh viễn không bao giờ quay về phải không? Anh cụp mắt xuống, cặp mắt trong vắt nhìn cô, nhìn qua không có vẻ chất vấn, nhưng cứ giữ tư thế gần gũi mập mờ, giam hãm như thế này. Tất cả đều làm nổi bật sự chênh lệch rõ rệt về vóc dáng cơ thể cũng như khí phách của hai người. Dù hôm nay anh không khỏe trong người, nhưng chỉ cần anh cố tình không cho cô đi, thì cô cũng không thể qua được cánh cửa này. Quý Noãn chợt bật cười, nhìn Mạc Cảnh Thâm rồi nghiêng người dựa vào cánh cửa. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, khẽ thở nhẹ ra một hơi tinh tế, nóng bỏng. Hơi thở mang theo mùi hương nước hoa, thoang thoảng, thanh nhã, đặc thù chỉ thuộc về riêng cô, phả khẽ bên tai anh. Khi cặp mắt đen sẫm sâu thẳm của anh khẽ lay động, thì cô cong khóe môi lên cười, nói. Đâu chỉ là một đi không trở lại, mà thậm chí đời này chúng ta cũng không cần thiết phải gặp lại nhau, không phải sao? Vừa nói chuyện, cô vừa giơ tay lên, khẽ nắm lấy cổ áo anh, tựa như quyến rũ, tựa như lạnh lùng, ngước mắt lên nhìn anh. Giọng nói phảng phất ý cười, nhưng nụ cười kia không chút chân thành. Mạc Cảnh Thâm, ngày ký đơn ly hôn, tôi cũng đã nói qua điện thoại rồi. Tôi sẽ không quay về nữa. Ngón tay cô nhẹ nhàng chọc vào vị trí trái tim của anh. Đuôi mắt khẽ nheo lại, cười mà không cười, nói rành mạch từng tiếng. Tôi sẽ không quay về nữa đâu. Cô sẽ không quay về, không phải là không quay về Ngự Viên, cũng không phải là thành phố này, mà chính là không quay về nơi mà ngón tay cô đang chỉ vào. Anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trước ngực mình, đẩy người cô vào cánh cửa, vững vàng đè lên cơ thể ẩn dưới bộ váy dài mùa hè của cô, cất giọng trầm thấp nói. Quả thật bây giờ Quý Tổng có thể hô mưa gọi gió, đã quyết tâm thì đến cả đàn ông cũng phải tự ti. Chia tay là lập tức trở thành người xa lạ, cực kỳ tuyệt tình. Quỳ Noãn nhướng mày, trong giọng nói không chút ấm ức, cũng không hề miễn cưỡng, thẳng thắn hỏi vặn lại. Nói đến tuyệt tình, Mạc Tổng có nhớ trước đây, luôn miệng nói, mình đã chết không? Lấy danh nghĩa cái chết ra để chia tay, e rằng người trên đời này, không ai có thể hơn được anh. Tôi nào dám cạnh tranh với anh về mặt này. Nhưng mà dù sao, cũng đã nhắc đến, cứ cho là tôi thật sự tuyệt tình. Vậy Mạc Tổng, sao anh lại quản tôi? Mạc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, trong chớp mắt, mi tâm anh nhíu lại. Quý Noãn không bỏ lỡ cử chỉ này của anh. Ánh mắt cô vẫn sắc sảo nhìn anh không hề e ngại. Anh bất ngờ thu cánh tay đang chống vào cánh cửa sau lưng, lãnh đạm nói. Được rồi, em đi đi. Quý Noãn đứng bất động ở cửa, nhưng cũng nhìn rõ được, dường như anh không thoải mái. Cô cũng không có lòng tốt mà chăm sóc anh, chỉ rút điện thoại từ trong túi ra, vừa tìm danh bạ vừa nói. Bây giờ Tần Tư Đình có ở Hải Thành không? Sức khỏe anh không tốt, để tôi gọi điện cho anh ấy đến đây. Hoặc tìm một bác sĩ mà anh có thể tin tưởng được. Cô còn chưa dứt lời, thì người đàn ông mới chuẩn bị tránh đi, bất chợt quay người lại. Quý Noãn chưa kịp phản ứng, thì anh đã chộp lấy cổ tay cô, khiến cho bàn tay cô không còn sức lực. Điện thoại di động rơi xuống thảm sàn ở cạnh cửa. Cánh tay kia của anh ghì cô vào ngực. Anh không nói một lời mà lập tức cúi đầu xuống. Đầu óc Quý Noãn thoáng mụ mị. Trong giây phút, bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết vào ngực, cô vội vàng lùi về phía sau, dùng cả bàn chân đẩy anh ra. Nhưng cô lại sợ giày cao gót dẫm lên điện thoại ở dưới sàn, nên chỉ có thể loạng choạng, rồi bị anh ôm gọn vào lòng. Mọi dây thần kinh trong đầu cô như đứt phượt vì nụ hôn vừa mãnh liệt vừa nặng nề này. Cô chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Lần này không giống như đêm anh chặn cô lại ở trước cầu thang hôn cô triền miên, miệt mài một lúc lâu, mà anh đi sâu vào nếm lưỡi cô, không buông tha một tấc nào trong khoang miệng. Mặc cảnh, không, Quý Noãn giận dữ, tàn nhẫn, đâm đá lên người anh, nhưng vẫn bị anh xoay người, đẩy cô ngã xuống chiếc sofa ở gần sau họ. Anh ghì cô xuống sofa, cho đến khi cô quyết tâm cắn ngược lại, làm anh phải ngừng lại một thoáng vì quá đau. Chính vào giây phút này, Quý Noãn liền giơ tay lên, gắng sức đẩy cánh tay anh ra một chút. Mắt cô lạnh như băng, nghiến răng cất tiếng nói. Mặc cảnh thâm, anh không muốn trồng hoa cảnh mà muốn trồng hoa dại phải không? Khi tôi là vợ của anh, thì anh sống chết muốn xua đuổi tôi. Đến bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi mà anh lại còn như thế này là không biết xấu hổ sao? Vậy mà anh cũng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nhưng nét tăm tối trong ánh mắt không hề dịu đi. Anh chộp cằm cô một lần nữa, rồi cúi xuống hôn, ngăn chặn toàn bộ hơi thở của cô. Rõ ràng anh muốn chứng minh cái tiếng xấu không biết xấu hổ này. Hai người giãy giụa như đọ sức, nhưng sức nam nữ chênh lệch quá lớn, thắng thua đã rõ. Quy Noãn vừa thở hổn hển, vừa quay đầu đi tránh né. Cưỡng bức trong hôn nhân đã là phạm pháp rồi, chứ đừng nói là cưỡng bức sau khi ly hôn. Mặc cảnh thâm, anh đừng có quá đáng. Người phụ nữ vẫn luôn dịu dàng xinh đẹp, chỉ trong vài phút bỗng trở nên dữ dằn xa cách. Sự lạnh lùng vô tình ngập tràn trong đôi mắt lấp lánh nước trong suốt của cô. Mặc cảnh thâm không tiếp tục hôn cô mà chỉ đè cô xuống sofa, không có ý định để cô đứng dậy. Cánh tay dài của anh ôm trọn cô vào lòng, không màng đến sự vẫy vùng của Quý Noãn, cứ ôm ghì cô như vậy. Trong lúc Quý Noãn mấy lần định cố gắng lên tiếng mắng mỏ, hơi thở còn đang nghẹn trong lồng ngực, thì anh cất giọng khàn khàn, chịu nặng. Đừng động đậy. Mặc cảnh thâm. Người đàn ông đang gục người trên người cô không lên tiếng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, thì chỉ còn có hơi khói không màu đang tỏa ra từ chiếc đèn sông tinh dầu nhỏ trên bàn trà. Viên sông an thần có mùi thuốc bắc nhàn nhạt lẫn với hương thơm của hoa oải hương. Hơi thở của Mặc cảnh thâm chậm rãi lắng xuống. Anh không đứng lên ngay mà vẫn ôm cô, giam cô trong vòng bàn tay. Vuốt ve lòng bàn tay cô, rồi lại tách ngón tay cô ra, luồn vào nắm chặt lấy rồi mới lên tiếng. Giọng nói trầm thấp đầy ngụ ý. Mọi con đường khó khăn đã đi qua hết rồi. Những gì cần chấm dứt thì đã chấm dứt. Em không còn là Quý Noãn trước kia nữa. Không biết Quý Noãn nghe có hiểu hay không, nhưng cô chỉ ngưng lại vài giây rồi cười lạnh. Tất nhiên, tôi không còn là Quý Noãn trước kia nữa. Mặc cảnh thâm không trả lời, thậm chí còn không nói tiếp đề tài này nữa. Mặc cảnh thâm, anh đừng đẻ tôi nữa có được không? Giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Anh như vậy thì chỉ càng... Đừng nhúc nhích. Giọng nói đều đều của anh ngắt lời cô. Quý Noãn có chút mất kiên nhẫn, nhắm mắt lại. Nhưng 3 năm vừa rồi đã rèn luyện cho cô khả năng kiểm soát cảm xúc bất mãn. Cô nén cơn giận, không nói thêm gì nữa, không nhắc lại, cũng không phản kháng, chỉ nằm chờ tự anh thả mình ra. Vậy mà cô không thể ngờ, sau khi Mặc cảnh thâm không nói gì nữa, thì cơ thể cao lớn của anh cứ đè lên người cô như vậy. Lúc đầu cơ thể anh còn căng thẳng, khó chịu, bây giờ thì hơi thở của anh đã chậm lại một chút. Chờ một lúc nữa thì Quý Noãn mới phát hiện ra, anh vậy mà cứ nằm như vậy ngủ tiếp đi. Mặc cảnh thâm cứ nằm gục trên người cô mà ngủ tiếp đi sao? Trước tình thế không thể lường trước này, theo phản xạ, Quý Noãn muốn đưa tay hất người đàn ông đang đè lên người mình xuống. Nhưng tay cô mới chạm vào tóc anh, thì cô đột nhiên nhớ tới sắc mặt khẽ nhăn nhó của anh lúc nãy. Còn có mấy lời thẩm mục đã nói, mấy năm nay anh thường xuyên mất ngủ, lâu lắm rồi chưa có được một giấc ngủ say.

Mà Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn cô, không đồng ý, không cự tuyệt, chỉ nói một câu. Không tắm rửa qua chút sao? Không cần, tôi đi về tắm. Vừa dứt lời thì cô cũng mở cửa, quay người bước đi. Tiếng giày cao gót ở ngoài cửa càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ lại. Cuối cùng bị thay bằng tiếng thang máy báo hiệu cô đã đi. Gian phòng yên tĩnh trở lại. Mặc Cảnh Thâm nhìn lại cánh cửa đã đóng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài trời. Ánh mặt trời đang dần lên cao, tỏa ánh nắng như tắm lên bầu trời trong xanh bao la, rực rỡ như cuộc đời của Quý Noãn hiện tại, tràn đầy tự tin và sức sống. Khóe mắt anh nhìn thấy chiếc dây buộc tóc của nữ giới nằm trong góc sofa. Anh bước đến, nhặt chiếc dây lên. Sau khi Quý Noãn ra khỏi phòng thì không bị ai bắt gặp. Cô cũng không đi tìm Thẩm Mục mà đi xuống tầng 1. Lại bất chợt nhìn thấy Tiểu Bát đang đứng chờ ở sảnh. Tiểu Bát nhìn thấy Quý Noãn thì vội vàng bước đến cười hì hì hỏi. Chị Đại, chị dậy rồi sao? Tối qua ngủ ngon không? Quý Noãn lập tức lườm cô. Em đến đây từ bao giờ? Từ nửa tiếng trước rồi. Trợ lý Thẩm nói chị đang ở trong phòng Tổng Giám Đốc Mạc. Lúc em đến gọi cửa thì Tổng Giám Đốc Mạc nói chị vẫn đang ngủ. Em đoán chắc là đêm qua chị mệt muốn chết rồi. Đôi mắt Tiểu Bát sáng rỡ lên, cô cười hì hì. Bước chân của Quý Noãn thoáng khựng lại. Cô đứng cứng ngắc rồi chợt nhìn về phía Tiểu Bát. Chuyện tối qua không giống như em nghĩ đâu. Vâng, gặp lại sau bao xa cách. Chuyện tình cũ không rủ cũng tới này em chưa từng trải qua. Chắc chắn là có chút khác biệt so với trí tưởng tượng nghèo nàn của em. Em biết mà. Tiểu Bát vẫn cười hì hì. Quý Noãn, cô không giải thích thêm mà bước thẳng ra ngoài. Cô định lái xe nhưng Tiểu Bát tha thiết năn nỉ cô ngồi sau. Quý Noãn cũng không từ chối, chỉ nói mình muốn về nhà tắm trước. Vì vậy Tiểu Bát lái xe đưa cô về nhà. Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh. Tiểu Bát thấy nét mặt Quý Noãn vẫn còn cực kỳ nghiêm nghị đáng sợ, nên cũng không dám hỏi loạn lên nữa, chỉ lặng lẽ lái xe. Quý Noãn ngồi ở ghế sau, suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tần Tư Đình. Hơn 3 năm không hề liên lạc, cô cũng không biết Tần Tư Đình còn ở Hải Thành nữa không, cũng không biết số điện thoại của anh ta có thay đổi gì không. Lúc trước, Quý Noãn đã xóa toàn bộ những số liên lạc có liên quan đến Mặc Cảnh Thâm. Nhưng thật ra cô vẫn giữ lại số điện thoại của Tần Tư Đình. Dù sao, Tần Tư Đình cũng đã giúp đỡ cô không ít chuyện, nên lúc đó cô vẫn do dự. Mặc dù chấm dứt là hết, nhưng cũng không thể trở thành người vô ơn được. Điện thoại chưa thông được bao lâu, thì có người bắt máy. Giọng nói của Tần Tư Đình vẫn trong trẻo, hấp dẫn như trước kia. Alo, xin chào. Quy Noãn nhớ ra số điện thoại của mình đã không còn giống số của 3 năm trước nữa, nên mới cất tiếng giới thiệu ngay. Bác sĩ Tần, đã lâu không gặp. Lâu nay anh vẫn còn ở Hải Thành chứ? Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới có tiếng hỏi lại. Quy Noãn? Đúng, là tôi đây. Quy Noãn bình tĩnh nói. Sau khi về nước, tôi vẫn chưa đi gặp bác sĩ Tần được, lại còn gọi điện quấy rầy anh, thật ngại quá. Tôi có nghe tin cô về nước rồi, cần gì phải khách sáo với tôi? Quý Noãn không tiếp tục hỏi thăm mà nói thẳng. Nghe Thẩm Mục nói, mấy năm nay Mặc Cảnh Thâm có tật mất ngủ, như vậy là sao? Rõ ràng Tần Tư Đình không ngờ, Quý Noãn vừa lên tiếng thì đã nhắc đến chuyện của Mặc Cảnh Thâm. Anh im lặng trong giây lát, rồi cũng không hỏi han nhiều mà chỉ trả lời. 3 năm nay đúng là cậu ta có mắc cái bệnh này, nhưng cũng không nghiêm trọng như Thẩm Mục nói đâu. Chuyện cậu ta thường xuyên mất ngủ vào ban đêm là có thật, nhưng bệnh này cũng không kéo dài lắm. Chủ yếu là vì cậu ta thường xuyên thức đêm, còn đi gặp gỡ tiếp khách. Bây giờ trong giới kinh doanh, loại người nào cũng có. Xã giao trong xã hội thượng lưu thì không thể thiếu tiệc rượu. Vì vậy có lẽ cơ thể của cậu ta chưa thích ứng. Chính xác mà nói thì vì cậu ta ngủ không sâu, công việc lại vất vả, phải tiếp khách quá nhiều, nên thi thoảng cũng bị đau đầu. Chỉ cần một giấc ngủ ngon thì lại không sao hết. Vậy ra chỉ từ nguyên nhân không được nghỉ ngơi đủ thôi sao? Đúng vậy, kể từ sau khi hai người ly hôn. Tần Tư Đình ngừng lại một chút. Từ 3 năm trước trở lại đây thì cậu ta thường xuyên làm việc như muốn bỏ mạng, ít khi nghe người khác khuyên nhủ mà về nghỉ ngơi. Cơ bản cậu ta còn trẻ tuổi, chứ nếu là một người 40-50 tuổi mà phá sức như cậu ta thì chắc mất mạng từ lâu rồi. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ Tần. Sao tự nhiên cô lại tìm hiểu chuyện của cậu ta? Có phải giữa cô và cậu ta vẫn còn... Không có gì đâu, đừng hiểu lầm. Chẳng qua là tối qua có chạm mặt nhau. Tôi nghe Thẩm Mục kể chuyện này. Hơn nữa sau khi về nước, tôi cũng chưa đến chào bác sĩ Tần. Hôm nay sực nhớ đến mới gọi điện cho anh, thì cũng nhân tiện hỏi thôi. Tần Tư Đình cười, không nói nữa mà chỉ hỏi. Được, hôm nào có thời gian thì sẽ gặp nhau. Nhưng bây giờ cô bận rộn như vậy, tôi e là lại làm phiền cô. Bác sĩ Tần khách sáo quá, anh là người cầm dao phẫu thuật chữa bệnh cứu người. Tôi chỉ lăn lộn, học hỏi trong giới kinh doanh được vài manh lưới thủ đoạn, cũng chỉ thành con buôn mà thôi. Sao dám sánh với bác sĩ Tần? Được đấy, mấy năm không gặp mà kiểu nói lẫn này vẫn không hề thay đổi. Quý Noãn cười, tiện thể tán gẫu thêm vài câu rồi mới ngắt điện thoại, không nói thêm nhiều. Chị Đại, xảy ra chuyện rồi. Tại phòng làm việc của tập đoàn MN, Quý Noãn vừa gặp đối tác về, chưa kịp ngồi xuống, đã thấy Tiểu Bát cầm một tờ báo không biết lấy từ đâu ra, hớt hơ hớt hải chạy vào. Em làm gì vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Trải qua mấy năm ở Anh thì cũng nên điềm tĩnh hơn chứ. Sao làm việc vẫn còn hấp tấp bộp chộp như vậy? Ai ra? Thật sự xảy ra chuyện rồi. Tiểu Bát ném tờ báo lên bàn làm việc. Chị xem, lần trước chị đi họp và dùng bữa với mấy vị lãnh đạo thành phố. Có phải tối đó trên bàn cơm có ông Tổng Giám đốc Trương của công ty Minh Hải thả dê chị không? Không biết tấm ảnh ông ta sở tay chị bị ai chụp được rồi bán cho bên báo chí. Bây giờ tin tức kinh tế tài chính sắp bị tin tức lá cải này công phá rồi. Tất cả mọi người đều nói chị nhờ quan hệ lên giường để tiến thân. Trong giới đều đang bàn tán chuyện của chị kìa. Đoán chừng chẳng bao lâu nữa chuyện trước đây chị từng kết hôn với Tổng Giám đốc Mạc sẽ bị khui ra mất. Lúc này Quý Noãn mới cầm tờ báo lên. Tấm ảnh này rõ ràng cố ý chọn góc chụp. Đúng là lúc ấy Tổng Giám đốc Trương ngồi ngay bên cạnh chị. Nhưng khi đó ông ta nhờ chị lấy giúp tăm xỉa răng mà thôi. Tăm xỉa răng thì nhỏ, lại còn khuất sau ngón tay nên không thể thấy rõ. Động tác này thoạt nhìn giống như chị chủ động nắm tay ông ta. Chỉ là do vấn đề góc chụp mà thôi. Quý Noãn lãnh đạm nói. Em biết là vấn đề do góc chụp. Cũng biết chuyện chị từ chối rất nhiều đàn ông. Tuy rằng bình thường trong cuộc xã giao, chị rất dễ nói chuyện. Nhưng trước giờ chưa từng thật sự bị người khác chiếm lợi. Chắc chắn tấm ảnh này là do những công ty ghen đỏ mắt với tập đoàn MN chúng ta, cố ý nhắm vào chị. Nhưng mà em nghe nói, vợ Tổng Giám đốc Trương nổi tiếng là bà Trần. Vì trước đây gia đình bà ta làm nghề cho vay, vô cùng ngang ngược. Hiện giờ chúng ta còn có thể chi chút tiền cho phía truyền thông để đè chuyện này xuống, không để cho bọn họ tiếp tục loan truyền tin tức giả này. Nhưng phía vợ của Tổng Giám đốc Trương lại rất khó đối phó. Vừa rồi em nghe bảo vệ nói, có một nhóm người chạy đến dưới lầu công ty chúng ta, dội hai xô máu chó, đứng ở ngoài mắng chị là hồ ly tinh. Vậy sao? Đông vui thế à? Khác hẳn gương mặt lo sốt vó của Tiểu Bát, Quy Noãn cong môi, xoay người, bước tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Bây giờ chị không thấy ai nữa đâu. Bảo vệ dỗ đám người đó đi rồi. Nhưng phòng trừng, những kẻ chạy đến đây gây sự đều đã bị những kẻ nhiều chuyện chụp hình lại. Em sẽ đánh tiếng với bên truyền thông. Nhưng chỉ sợ vợ Tổng Giám đốc Trương còn để ý ngờ vực, tiếp tục làm lớn chuyện. Nếu thế thì cho dù phía truyền thông xem như gió thoảng qua tai, thì mọi chuyện vẫn không thể lắng xuống được. Vợ của Tổng Giám đốc Trương hung dữ vậy à? Đâu chỉ hung dữ, nghe nói 2 năm trước, Tổng Giám đốc Trương đã từng ngoại tình thật. Nhưng ông ta chỉ là đi công tác về cùng thư ký mới ở công ty. Sau đó ôm vài cái mờ ám ở trong xe. Kết quả là bị bà vợ phát hiện. Nghe nói lúc thư ký Tổng Giám đốc Trương đang đi làm, thì bị bà vợ ông ta lôi vào công ty, lột sạch quần áo trước mặt mọi người, rồi lấy soi quất cô ta một trận.

Tiểu Bát và những trợ lý thư ký khác vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Bọn họ không biết rốt cuộc hôm nay Quý Noãn có ý định gì. Nhưng bọn họ cứ thấy sau lưng rét căm căm. Cảm giác vợ Tổng Giám Đốc Trương có thể xông vào đây chém giết bất cứ lúc nào. Tiểu Bát, đưa gói đồ đây. Quý Noãn nói. Tiểu Bát vội vàng giao gói đồ cho cô. Sau đó nhìn Quý Noãn với thư thái thủng thẳng, cầm gói đồ như chẳng hề có chút khẩn trương bước vào nhà vệ sinh trong phòng. Cửa phòng vệ sinh bên này vừa đóng, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh huyên náo. Tiểu Bát và những thư ký khác ngồi trên sofa liếc mắt nhìn nhau. Tổng Giám Đốc Trương nghe thấy âm thanh bên ngoài thì cũng nhíu mày, vội vàng đứng dậy. Vẻ mặt như có tật giật mình, lặng lẽ mở hé cửa ra, nhìn bảo vệ đang vội vàng đập cửa ở bên ngoài, thấp giọng nói. Người gây sự bên ngoài là vợ tôi, đừng để bà ấy biết tôi ở đây. Nếu như tìm đến đây, các người cứ nói thẳng là tôi mới rời khỏi rồi. Bảo vệ đần mặt ra, gật đầu một cái, âm thanh nhốn nháo bên ngoài ngày một lớn. Tổng Giám Đốc Trương vừa nghĩ tới chuyện, hôm nay bị Quý Noãn tính kế thì càng giận nghiến răng. Vốn dĩ ông ta định thừa dịp, hiện giờ tập đoàn MN còn chưa đứng vững gót chân ở Hải Thành, thì kiếm trác một ít, hòng tăng thêm lợi nhuận. Kết quả tính đi tính lui, không chỉ không kiếm trác được gì, mà còn bị Quý Noãn mượn vụ tai tiếng tình cảm phản kích lại. Chồng tao đâu? Không phải vừa rồi có người chụp được hình ông ta và con hồ ly tinh họ Quý liếc mắt đưa tình ở bên ngoài quán cà phê sao? Người đâu rồi? Bảo họ cút ra đây cho tao. Bà Trương ở bên ngoài vừa quát bằng giọng khàn khàn, vừa vượt qua vòng vây ngăn cản của bảo vệ. Nghe thấy âm thanh quát nạt vang dội, hai đồng nghiệp ngồi bên cạnh Tiểu Bát vội vàng ngồi sát vào nhau, mặt mày lo lắng ghé vào sau lưng Tiểu Bát hỏi. Làm sao đây? Hình như hung dữ lắm đó. Tiểu Bát đảo mắt nhìn về hướng phòng vệ sinh, nhỏ tiếng đáp. Chắc chắn Tổng Giám Đốc Quý có cách. Trước tiên chúng ta im lặng quan sát tình hình đã. Tuy rằng cô cũng rất khẩn trương, nhưng nhớ tới dáng vẻ như tiên đoán trước mọi việc của chị Đại, thì cô có cảm giác hôm nay ở đây sẽ chẳng xảy ra chuyện gì to tát. Bà Trương vẫn đứng bên ngoài, gào thét, liên tục có bảo vệ muốn bước lên ngăn cản. Nhưng ai ngờ, bà Trương lại dẫn theo một đám người đến đây. Có cả nam lẫn nữ, ai nấy đều vừa tục tằng, vừa có bản lĩnh. Hết người này đến người kia cản không nổi, chỉ nghe thấy bà ta vừa xông vào trong vừa gầm sống. Họ Trương kia, ông lăn ra đây cho tôi. Dám nuôi vợ bé trước mặt tôi hả? Không xem bà đây ra gì đúng không? Lại còn dám hẹn hò ở nơi như quán karaoke. Trương Đạt Hồng, mau cút ra đây. Bà Trương đừng kích động. Hiện giờ Tổng Giám Đốc Trương thật sự không có ở đây. Vừa rồi ông ấy mới đi khỏi. Bà có chạy tới đây tìm cũng không tìm được người đâu. Tổng Giám Đốc Trương đã... biến. Mày là cái thá gì? Dám nói láo trước mặt bà hả? Rõ ràng tao thấy xe ông ta ở bên ngoài. Tổng Giám Đốc Trương uống rượu nên đã ngồi xe người khác đi rồi. Bà Trương đừng đi vào trong nữa. Các phòng khác trong quán chúng tôi còn có khách. Bà làm như vậy ảnh hưởng chuyện làm ăn của chúng tôi lắm. Biến. Bà Trương, bà... Tao bảo chúng mày biến. Đừng có rượu mới không uống mà muốn uống rượu phạt. Biến. Ai ra, bà Trương, sao bà dám đánh người? Cút, nếu không bà đây bẻ giò mày. Đám bảo vệ bên ngoài lập tức im re, mặt hai đồng nghiệp ngồi hai bên Tiểu Bát súng gió. Quả nhiên là người đàn bà đanh đá. Chỉ cần nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trương gấp gáp đi qua đi lại trong phòng, cũng đủ để thấy ông ta sợ vợ đến mức nào. Hèn gì mặc dù ông ta có vẻ háo sắc, cứ dán mắt lên người Tổng Giám Đốc Quý, nhưng chỉ có gan nghĩ mà không có gan làm. Hôm nay, ông ta bị Tổng Giám Đốc Quý dụ dỗ kéo lá gan ra. Kết quả là kéo luôn bà vợ người ta tới. Chị Tiểu Bát, có khi nào xảy ra án mạng không? Tiểu Bát không lên tiếng, cúi đầu cầm chắc di động, đã chuẩn bị sẵn trong túi sách. Cô tính toán, hay là báo cảnh sát trước? Lỡ như lát nữa đánh nhau thật, thì cảnh sát còn ập đến kịp thời. Kết quả, vừa mới mở túi sách ra, đột nhiên cô nhìn thấy miếng dán giữ nhiệt chuẩn bị cho Quý Noãn lúc trước ở bên trong. Một tia sáng lóe lên trong đầu Tiểu Bát, dường như cô đã hiểu được ý của Quý Noãn. Cô không lấy di động ra nữa mà ung dung đóng túi sách lại. Sau đó nhìn về phía Tổng Giám đốc Trương. Trương Tổng, nghe tiếng có vẻ vợ ông rất lợi hại đấy. Vẻ mặt Tổng Giám đốc Trương lập tức xa sầm, lườm Tiểu Bát, nói đầy ẩn ý. Tổng Giám đốc Quý của các cô cũng lợi hại không kém. Lúc nói chuyện ông ta giơ ngón tay cái lên, nhưng động tác có chút mạnh bạo, còn nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng vừa tức, vừa vội đến sắp phát điên rồi. Tiểu Bát híp mắt cười, không nói nữa. Trương Đạt Hồng, còn không mau cút ra đây. Đừng để bà đây đốt sạch công ty ông. Ra đây. Lúc này bà Trương đã đuổi tới phòng bên cạnh. Nghe thấy âm thanh đến gần. Cho dù biết trước, hôm nay không xảy ra chuyện gì, nhưng Tiểu Bát vẫn nhìn không được mà nổi da gà da vịt. Tổng Giám đốc Trương bỗng nhiên xoay người, lùi về sau hai bước. Nhìn trái, nhìn phải, giống như bị hoảng sợ, muốn tìm nơi ẩn núp tạm thời. Nhưng chỗ duy nhất có thể trốn chính là nhà vệ sinh đang bị Quý Noãn chiếm đóng. Cửa phòng bỗng vang lên tiếng đập cửa, lực vỗ vừa mạnh vừa dữ, rầm rầm rầm, làm lòng người phát hoảng. Ra đây, mau cút ra đây cho bà. Trong giây phút cửa phòng bị phá vỡ, thân thể vừa mập vừa cao 1m8 của Trương Tổng không kiềm chế được mà run rẩy. Bà Trương xông thẳng vào. Bà ta cũng rất mập, chiều cao khoảng 1m7, xét trong giới nữ cũng xem như khá cao giáo, vừa nhìn là biết không phải loại người dễ bắt nạt. Thời điểm nhìn thấy Tổng Giám đốc Trương, bà Trương lập tức xông lên, nhéo lỗ tai ông ta, hùng hổ quát. Giỏi lắm, ông đúng là gan to bằng trời, dám tằng tịu với phụ nữ khác ở bên ngoài. Con hồ ly tinh tên Quý Noãn đó đâu? Không phải nói đến đây cùng ông sao? Không phải hai người còn đứng bên ngoài quán karaoke liếc mắt đưa tình sao? Người đâu? Mẹ nó, chẳng lẽ hóa thành hồ ly tinh lượn mất rồi hả? Tiểu Bát nghe thấy lời này thì lập tức đứng bật dậy khỏi sofa. Bà Trương, phiền bà ăn nói sạch sẽ một chút. Hôm nay Tổng Giám đốc Quý của chúng tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác làm ăn với Tổng Giám đốc Trương. Nếu bà biết chuyện công ty Tổng Giám đốc Trương thì chắc cũng biết gần đây công ty Minh Hải và tập đoàn MN chúng tôi có dự án hợp tác. Chúng tôi đang thương lượng việc phân chia lợi nhuận. Hợp đồng vẫn còn nằm ở đây này. Ngay tức khắc, bà Trương hung dữ trừng mắt với Tiểu Bát. Thấy cô là cô gái trẻ tuổi, nõn nà thì càng nổi sùng lên, nheo mắt hỏi. Cô là ai? Tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Quý. Ha? Trợ lý? Bà Trương bỗng nhiên hung dữ, nhéo mạnh lỗ tai Tổng Giám đốc Trương. Được đấy, ngay cả một con trợ lý quen của con hồ ly tinh kia mà cũng dám có thái độ nói chuyện với bà như thế à? Các người đã ngủ với nhau mấy lần rồi, dám chơi trên đầu bà hả? Bà nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. Tổng Giám đốc Trương bị vặn lỗ tai, thân hình mập mạp cao lớn, xiên xiên vẹo vẹo. Bị bà Trương đẩy lên ghế sofa, vẻ mặt trốn tránh, bất đắc dĩ, phân trần. Tôi và Tổng Giám đốc Quý không phải giống như bà nghĩ đâu, đều là hiểu lầm thôi. Ngày hôm qua tôi đã giải thích với bà ở nhà rồi mà. Trong ảnh, đó là Tổng Giám đốc Quý lấy tăm xỉa răng giúp tôi. Bà đâu phải không biết tôi ăn cơm hay bị mắc răng. Ai ra? Bà Trương không chỉ không buông, ngược lại còn gần như vặn đứt lỗ tai ông ta. Mẹ nó, tôi đã sống với ông hơn nửa đời người. Chẳng lẽ còn không biết ông là kẻ dám nghĩ nhưng không dám làm sao? Thích nhìn hồ ly tinh xinh đẹp đúng không? Tại sao ông không bảo người khác lấy tăm xỉa răng cho ông? Được lắm. Ông bảo bức ảnh đó không phải chứng cứ. Vậy vừa rồi, có người chụp được hình ông cười cười nói nói với con hồ ly tinh đó ở trước cửa quán karaoke là gì hả? Tin tức cùng tấm ảnh vừa tung ra còn chưa hạ nhiệt. Đảo mắt một cái mà hai người đã hẹn hò ngay tại quán karaoke dưới lầu của công ty cô ta. Nếu đã không phải sự thật, chẳng phải các người cần tránh hiểm nghi hay sao? Sao ngược lại, hai người càng dính lấy nhau công khai vậy hả? Không phải đã bảo là đang bàn chuyện hợp tác hay sao? Hợp đồng để ở đó kìa, bà tự xem đi, xem đi. Tôi xem cái rắm, lấy đại một tờ giấy bày ra ở đó. Rồi bảo là hợp tác làm ăn sao? Sao ông không dứt khoát đặt đơn thỏa thuận ly hôn với bà đây luôn đi, để cho con hồ ly tinh họ Quý đó yên tâm vững dạ mà ngủ với ông. Tôi nào dám ly hôn, không dám không dám. Tổng giám đốc Trương cười làm hòa. Ông ta giơ tay lên hơ hơ, nhưng vì lỗ tai đau đớn mà khuôn mặt cũng trắng bệch. Tiểu Bát nghĩ thầm, thoạt nhìn dáng người tổng giám đốc Trương cao lớn, bình thường hình tượng trong giới cũng oai phong lẫm liệt. Không ngờ, trước mặt vợ, lại sợ đến nông nỗi này. Rốt cuộc, con hồ ly tinh kia đâu rồi? Bà Trương vừa nói, vừa đảo mắt nhìn đám người Tiểu Bát. Thấy dáng vẻ bọn họ đều tầm thường, nên mới không chút giận lên người họ. Đúng lúc này, đột nhiên trong phòng vệ sinh, truyền ra âm thanh xả nước bồn cầu. Bà Trương rời mắt, nhìn về phía cửa phòng vệ sinh. Bất chợt buông lỏng lỗ tai tổng giám đốc Trương, xoay người, chụp lấy một chai rượu chưa được khui, đập mạnh lên bàn. Chai rượu vỡ một nửa, rượu chảy róc rách. Bà ta giơ chai thủy tinh sắc lẹm, xông tới trước cửa phòng vệ sinh, quát tháo. Con hồ ly tinh, để tao xem mày còn có thể trốn đi đâu. Hôm nay bà đây không rạch nát mặt mày thì tao không họ. Bà ta còn chưa nói hết, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bật mở từ bên trong. Bởi vì bà Trương đứng quá gần nên không thể không bị ép lùi về sau hai bước. Khi bà ta vừa giơ chai rượu lên trước mặt Quý Noãn lần nữa, Quý Noãn đang một tay xách túi, một tay cầm bịch băng vệ sinh nhìn bà, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi tôi ở bên trong cũng nghe thấy hết rồi. Bà là bà Trương. Bà Trương thấy Quý Noãn đã nghe được mà lại còn tỏ thái độ ung dung, lập tức mở miệng mắng. Đồ lẳng lơ, mày dám dụ dỗ chồng tao. Nói, mày và ông ấy ngủ với nhau mấy lần rồi? Hôm nay còn định đến đây ngủ nữa. Đôi mắt Quý Noãn khẽ nhếch lên, cô nhìn chai rượu trong tay bà Trương, mỉm cười. Bà Trương hiểu lầm rồi. Chẳng qua tôi và Tổng Giám đốc Trương chỉ đàm phán hợp đồng thôi. Nếu không, tôi mang theo nhiều thư ký, trợ lý đến đây làm gì? Có hiểu lầm gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Đây là xã hội pháp trị, cần gì phải đánh đánh giết giết? Đối phó với loại hồ ly tinh không biết xấu hổ như mày thì cần gì khách sáo? Bà Trương thấy thái độ Quý Noãn điềm nhiên, không có dáng vẻ hốt hoảng như kẻ thứ ba thì cũng bình tĩnh lại, không lập tức ra tay làm gì cô. Bà ta một tay cầm chai rượu, một tay chống eo, giống chửi bằng giọng the thé. Đừng cho rằng tôi không hiểu kinh doanh thì không nhận ra các người làm gì ở đây. Cái gì hợp đồng với chẳng hợp đồng, cho rằng gọi trợ lý đến đây đứng là có thể dối trên lửa dối hay sao? Nếu bà Trương cho rằng bình thường chúng tôi ra ngoài bàn chuyện kinh doanh, ăn cơm uống rượu xã giao là làm cái gì? Quy Noãn hỏi ngược lại. Bà Trương hơi sững người. Hiển nhiên bà ta không hiểu về kinh doanh. Bà ta nhìn dáng vẻ cười rộ lên vô cùng xinh đẹp của Quý Noãn, lại quan sát vóc dáng cô, đột nhiên tức giận, trừng mắt hung dữ với Tổng Giám đốc Trương, đã bước đến gần nhưng không dám thốt ra nửa tiếng nào. Ông ngủ với loại phụ nữ này sướng lắm phải không? Tôi và Tổng Giám đốc Quý trong sạch, chúng tôi không làm gì cả. Tổng Giám đốc Trương nhíu mày giải thích. Bà Trương... Quy Noãn nhẹ nhàng giơ bịch băng vệ sinh trong tay lên. Không có chứng cứ thì đừng nói tôi gian díu với chồng bà. Vốn dĩ chuyện này là bà sai. Huống chi hôm nay tôi đến tháng, ngoại trừ bàn chuyện hợp tác thì thật sự chẳng làm được gì khác. Nghe thấy hai chữ đến tháng, bà Trương nghi hoặc nhìn băng vệ sinh trong tay Quy Noãn. Quy Noãn chỉ về phía phòng vệ sinh. Vừa rồi tôi mới thay một cái. Nếu bà Trương không ngại bẩn, nhất quyết muốn làm rõ cho đầu đuôi ngọn ngành, vậy thì tôi không ngại để bà vào kiểm tra thùng rác trong phòng vệ sinh, xem thử tôi nói đúng hay không. Hết chương 470.